tối cường đại thần chủ hệ thống 28 chương 262 không ai trêu tới ngươi chùy ca đi ở Hải Vương thành trên đường phố. Nhìn lui tới hải tộc người. Vương Bảo cảm thấy là thời điểm biểu diễn chính mình trang bức kỹ thuật. Thành tiên trước, Vương Bảo có mấy cái mục tiêu. Một cách trong đó là cơ thể hắn. Không chỉ tu vì là muốn đạt đến có thể thành tiên mức độ. Hắn muốn nhường cơ thể chính mình cũng có thể thành tiên lại một cái. Chính là mình thần hồn. Vương Bảo rất ít tinh luyện chính mình thần hồn. Bởi vì dùng đến không nhiều. Có điều, một cách mạnh mẽ thần hồn vẫn rất có cần phải. Sau khi thành tiên, liền có thể lĩnh ngộ sức mạnh quy tắc. Đến lúc đó, thần hồn lực càng mạnh, đối với quy tắc thao túng cũng là càng mạnh, cho tới ngộ tính rồi, thiên phú rồi cái gì, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, này liền cần lượng lớn tinh luyện giá trị. Vương Bảo chuẩn bị tới một lần lớn bạo phát, một lần thành công. Đến lúc đó, tuyệt bức muốn thoải mái hơn có bao nhiêu thoải mái, hiện tại hắn tinh luyện giá trị. Trải qua lần trước độ kiếp thu gặt, thêm vào trước tích lũy, đã đạt đến 45 vạn khoảng cách. Thế nhưng, không đủ, còn thiếu rất nhiều, như thế một cái to lớn bộ tộc. Nhất định có thể thu gặt vài gốc. Vương Bảo đối với hải tộc thỏa mãn cực kỳ. Không chỉ có số lượng nhiều, còn rất treo gốc gác đủ. Vậy thì cho hắn rất nhiều trang bức làm mất mặt đối tượng sờ sờ cằm. Vương Bảo nở nụ cười. Đầu tiên mới đến trước tiên thần hào đi một làn sóng. Hải Vương thành rất lớn, bản thổ cư dân nhưng là không nhiều. Bởi vì có thể ở Hải Vương thành định cư đều là những kia dòng máu hải thần thâm hậu đại tộc. Tiểu tộc nhóm hải tộc căn bản không tư cách ở Hải Vương thành định cư. Vì lẽ đó, liền sinh ra rất nhiều vương thành cùng rất nhiều đại tộc mở khách sạn hải tộc, mặc dù đối với nhân tộc xem thường. Thế nhưng, bởi vì 99% tộc nhân không có thể dài lâu lên bờ. Vì lẽ đó, cũng chỉ có thể đối mặt khổng lồ lục địa dương mắt nhìn. Có điều, hải tộc đối với nhân tộc các loại mềm tính phương tiện rất là tôn sùng, nơi này khách sạn chế tạo hãy cùng nhân tộc rất tương tự. Vương Bảo tuy là nhân tộc, thế nhưng hải tộc người bản thân hãy cùng nhân tộc bên ngoài tương tự, trừ một chút rõ ràng đặc thù rơi ở trong đám người, căn bản không thấy được. Con mắt ở đường phố bên nhìn quét một chút, Vương Bảo ánh mắt liền rơi vào một người thiếu niên trên người. Thiếu niên này nhìn qua tuổi không lớn lắm, thế nhưng ánh mắt nhưng lộ ra một vệt đau thương. Trong tay hắn cầm một tấm bảng, mặt trên viết méo mó khúc khúc hai chữ. Đường Long liếm liếm đôi môi khô khốc, khẩu có chút khát. Có điều Đường Long nhưng không tâm tư uống nước. Hắn là cái hướng dẫn du lịch, thế nhưng đã một ngày không khai trương, có thể đến Hải Vương thành đều là không giàu sang thì cũng cao quý, hoặc nhiều hoặc ít có chút giá trị bản thân. Ngoại trừ những kia thiện tâm người, rất ít người tìm hắn làm người dẫn đường. Đang muốn đúng hay không đổi khu phố, một vệt bóng đen che kín ánh mặt trời. Đường Long ngẩng đầu, nhìn thấy một người thanh niên. Hắn bản năng lộ ra mỉm cười, cung kính nói: đại nhân, ngài cần hướng đạo sao? Ta từ nhỏ đã ở Hải Vương thành lớn lên, Hải Vương thành to to nhỏ nhỏ nơi đi ta đều biết. Vương Bảo nhìn Đường Long, tiện tay vỗ tay cách đột, mang ta đi trong thành tốt nhất khách sạn. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta làm người dẫn đường. Tiền công. Đường Long cảm động đến rơi nước mắt nói rằng: tiền công, ngài xem ta biểu hiện lại cho là được, nếu là ngài không hài lòng, ta không cần tiền được thôi. Vương Bảo hít mắt cười. Đường Long lập tức tiến vào trạng thái ở phía trước dẫn đường. Đại nhân, Hải Vương thành tốt nhất khách sạn không thể nghi ngờ là vương tộc mở Tiềm Long lâu. Nơi đó giá tiền thấp nhất một gian phòng khách cũng cần 1 vạn thượng phẩm nguyên thạch một ngày. Vương Bảo theo Đường Long đi tới một tòa khí thế bàng bạc kiến trúc trước. Cửa là một tòa thật to hải long điêu khắc, toàn bộ thân thể tạo thành một đạo cổng vòm. Đại nhân, đây chính là Tiềm Long lâu, ngài xin mời. Đường Long cung kính nói. Vương Bảo nhìn Đường Long, con mắt như nước sâu. Nhạt âm thanh nói, theo ta, cần phải nhớ kỹ một ít quy củ. Cái thứ nhất ngươi nhớ kỹ, vậy thì là không cần quá khách khí. Đại nhân, ngài, cái gì? Không dùng lại. Ăn, gọi ta chùi ca đi đường long đỏ mắt. Biết mình này lại là gặp phải người lương thiện. Rõ ràng, chùi ca Vương Bảo cười cợt đạp bước đi vào Tiềm Long Lâu. Hải Long Lâu là vương tộc mở. Vì lẽ đó, hầu như không người nào dám ở Hải Vương Lâu bên trong gây sự. Hơn nữa, bởi vì lưu ý thân phận, vì lẽ đó, liền ồn ào đều không thường có. Ngược lại, chính là trang rất cao lớn lên. Vương Bảo cùng Đường Long vừa mới tiến vào, liền tự có một cái hải tộc thanh niên đi tới. Cười nói, khách nhân là ăn cơm vẫn là ở trọ? Ở trọ, Vương Bảo thuận miệng nói rằng, xin mời đi theo ta. Thanh niên nụ cười trên mặt càng là dày đặc. Đi tới quầy hàng, thanh niên quay về bên trong một cái mỹ nữ nói rằng, em gái, cho vị khách nhân này làm cách đăng ký. Toàn bộ quầy hàng rất lớn, phụ trách đăng ký mỹ nữ cũng là rất nhiều. Phụ trách Vương Bảo này một cái, trên mặt cười lên, có ngọt ngào lúm đồng tiền, vui tươi cực kỳ. Giòn tan nói, khách nhân có thể có bản tiệm khách quý lệnh, không có khách nhân kia nghĩ ở đẳng cấp nào phòng khách đây? Chúng ta có cao cấp nhất Thiên Long, kém một bậc. Không cần giới thiệu Thiên Long, hai gian mỹ nữ ngẩn ngơ, le lưới một cái. Hai gian Thiên Long, chỉ là tiền phòng, liền cần 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch một ngày, xem ra là vị hảo khách mà. Một bên Đường Long, nhưng là dọa sợ, phản ứng lại, liền bận biểu nói rằng, chùi ca, ta có nơi ở, không cần cho ta đặt phòng, ngài nếu cần, ta có thể ở ngài gian ngoài ngả ra đất nghỉ. Vương Bảo nhìn Đường Long, nhạt âm thanh nói, hiện tại, ta đã nói với ngươi điều thứ hai quy củ, vậy thì là theo ta. Ngươi cần phải nhớ kỹ, tiền chỉ là một cách, ngươi muốn nói bao nhiêu liền nói bao nhiêu, nghĩ nắm bao nhiêu liền nắm bao nhiêu con số mà thôi. Nhớ kỹ. Đường Long ngẩn ngơ, rất rõ ràng không phản ứng lại. Mà Vương Bảo nhưng là nhìn về phía cái kia đồng dạng giải ra mỹ nữ em gái, gõ gõ quầy hàng, nói rằng, đăng ký đi ta Vương Đại Trùy. Hắn gọi Đường Long phải khách nhân chờ. Mỹ nữ em gái hơi đỏ mặt, mau mau đăng ký lên. Ở một bên nghe hải tộc thanh niên, cùng với cái khác chính đang đăng ký hải tộc người, vào giờ phút này, sắc mặt đều là quái lạ. Lời này nói hổ a, không đem tiền làm tiền, chỉ là một đống con số này rời ạ, là nhiều lắm có tiền mới có thể nói ra như thế. Hổ Vương Đại Trùy không nghe nói hải tộc hào tộc có họ Vương A mà. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, từ thang lầu trên miệng hạ xuống mấy cái thanh niên. Cái kia một cái trong đó ánh mắt ở trong khách sạn tùy ý nhìn quét một chút, liền bỗng nhiên nhìn kỹ Đường Long. Tiếp theo, thanh niên bước nhanh đi ra, đi tới Đường Long trước mặt, chau mày, chỉ vào Đường Long lớn tiếng quát, Mã Đức, ngươi này suy ruột làm sao còn chưa có chết, mau cút nơi này, không phải ngươi cái này suy ruột có thể đến địa phương. Đường Long nhìn thanh niên đỏ mặt, nhưng là thân thể nhưng run lẩy bẩy, rõ ràng là đối với nhận thức thanh niên cũng e ngại cực kỳ. Có điều nhưng vào lúc này, một đạo ôn hóa bàn tay rơi vào Đường Long bả vai, theo một luồng sức nóng ở thân thể của hắn đi khắp một vòng, Đường Long khôi phục bình thường, dương mắt liền nhìn thấy Vương Bảo cái kia bình tĩnh con ngươi như nước. Vương Bảo nhạt âm thanh nói, hiện tại là cái thứ ba quy củ, vậy thì là theo ta, ai cũng không cần sợ, bởi vì không có ai trêu tới ngươi chùi ca. Tối cường đại thần chủ hệ thống 28 chương 263, tiền chỉ là một chồng con số. Đường Long trái tim mãnh liệt nhảy lên, hắn nhìn Vương Bảo, ánh mắt kia hắn căn bản nhìn không thấu, thế nhưng hắn nhưng là có thể cảm nhận được Vương Bảo trong giọng nói lộ ra loại kia tự tin mãnh liệt. Cho đến bây giờ, Vương Bảo cho hắn lập ba cái quy củ. Cái thứ nhất, đừng quá khách khí. Thứ hai, không thiếu tiền. Cái thứ ba, không sợ phiền phức. Ngoại trừ để một quy củ, còn lại hai cái quy củ là muốn nhiều ha ghi có bao nhiêu ha ghi. Đường Long không biết Vương Bảo nói tới quy củ có hay không là đang nói đùa. Có điều rất nhanh hắn sẽ đã được kiến thức. Mà Vương Bảo rơi vào trong tai mọi người, tự nhiên lại là mặt khác một phen cảm thụ. Ai cũng không cần sợ không ai trêu tới a. Phúc này rất sao bệnh thần kinh a, ngươi rất sao như thế treo. Trong nhà của ngươi người biết chưa ở Hải Vương Thành. Dám nói thế với. Ngươi cho rằng ngươi là Hải Vương nếu như vương tộc người. Nói nếu như vậy, vậy còn có thể tiếp thu. Thế nhưng ngươi một cách không phải vương tộc. Chặt chặt. Phúc cái kia hải tộc thanh niên trực tiếp cười phun. Hắn nhìn ngỡ ngẩn như thế. Nhìn Vương Bảo. Sau đó châm chọc nói. À, Đường Long, ngươi quả nhiên là cái suy duyệt. Chính mình suy hại toàn ra. Hiện tại theo cái chủ nhân cũng bị ngươi ảnh hưởng chứ. Ai cũng không trêu chọc nổi ngươi. Hải tộc thanh niên Hoa Phi cười âm hiểm một tiếng. Đột nhiên tầng tầng hướng về trên quầy vỗ một cái. Lạch cạch một tiếng. Một cái hình rồng lệnh bài bị hắn vỗ tới trên bàn. Hoa Phi cười lạnh nhìn chằm chằm Vương Bảo. Nói rằng, không biết từ nơi nào đụng tới đất bột phấn. Dĩ nhiên chạy đến Hải Vương Thành đến khoe khoang lên nói cho ngươi. Hải Vương Thành nước sâu lắm nhìn thấy sao, ta đây là tam đẳng khách quý lệnh biết nó có cái gì dùng sao ha ha. Ngươi khẳng định không biết chứ, có nó ta có thể làm cho Tiềm Long lâu thay ta từ chối không tiếp một cái tiêu chuẩn khách nhân. Nói đến cơ hội này ta cũng chưa dùng qua đây. Xem ra hôm nay có thể thử xem. Dứt lời, Hoa Phi đẩy một cái hình rồng lệnh bài đối với trong quầy mỹ nữ em gái nói rằng. Rõ ràng làm thế nào mỹ nữ em gái có chút eo hẹp không sai. Từ chối không tiếp khách nhân. Tình huống như thế không phải là hắn có thể xử lý. Vì lẽ đó, cầu cứu ánh mắt nhìn về phía quầy hàng nơi. Sâu xa ở nơi đó, ngồi một cái nhắm mắt dưỡng thần ông lão. Lúc này, ông lão mở mắt ra. Đứng dậy. Mặt không hề cảm xúc đi lên phía trước. Nhìn một chút hình rồng lệnh bài. Quay về Vương Bảo nhạt âm thanh nói. Khách nhân. Xin lỗi. Quy củ. Chính là quy củ từ chối không tiếp ta. Vương Bảo hé mắt. Không sai. Chính là từ chối không tiếp ngươi tiểu tử. Chứng chứng giáo huấn đi không phải là người nào. Đều là ngươi có thể chọc được. Mà cũng không phải là không có người. Có thể chọc được ngươi ngươi. Lại là cái thá gì. Hoa Phi cười to. Mấy cái thanh niên đồng bọn đi tới, dồn dập ôm cánh tay châm biếm trợ uy. Không sai món đồ gì à, cho rằng có chút tiền nhỏ liền có thể ở Hải Vương Thành hô mưa gọi gió tiền. Ai không có a, ngươi xem một chút ngươi châu bò. Thật là dọa người yêu ngu xuẩn. Vương Bảo nhìn bọn họ không có phản ứng, chỉ là quay đầu nhìn về phía ông lão. Nhạc âm thanh nói. Ngươi nói không sai. Quy củ. Chính là quy củ có khách quý lệnh. Liền có thể từ chối không tiếp khách nhân đúng không. Theo lý tới nói, khách quý lệnh đẳng cấp càng cao, quyền lợi cũng lại càng lớn. Đúng không. Không sai. Ông lão gật gù. Sắc mặt vẫn là lạnh lùng. Ta hiện tại thực hiện khách quý lệnh. Có vấn đề sao. Ông lão gật gù. Lại lắc đầu. Hắn có tam đẳng khách quý lệnh. Nghĩ được miễn từ chối không tiếp. Ngươi ít nhất cần tứ đẳng. Thế nhưng, tứ đẳng khách quý lệnh cần ít nhất tiêu phí 400 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Vì là một cái khí không đáng giá. Vương Bảo trợn tròn mắt, thở dài nói. 400 vạn thượng phẩm nguyên thạch à. Chặt chặt. Như vậy xin hỏi, đẳng cấp cao nhất khách quý lệnh cần bao nhiêu nguyên thạch. Ông lão lúc này mới xứng sờ, nghiêm túc cẩn thận nhìn Vương Bảo, trầm giọng nói, ít nhất cần tiêu phí 10 cái ước thượng phẩm nguyên thạch, hơn nữa cũng không đủ thân phận, không cách nào thực hiện. Vương Bảo nói rằng, đòi tiền lại sĩ diện sao, này viên chế độ làm riêng rất nhường ta đau bi, Có điều, không đáng kể. Có thể đánh cái này ngu ngốc mặt, đã đủ rồi. Như vậy ta muốn biết. Khen thưởng, xem như là tiêu phí một loại chứ. Ông lão gật gù. Tự nhiên tính Vương Bảo vỗ tay cách đột. Cổ Đức dứt lời. Vương Bảo dối xoay tay một cái nhẫn chứa đồ xuất hiện ở trên tay, sau đó đưa cho trong quầy mỹ nữ em gái. Thưởng đưa cho ngươi. Vương Bảo cười nói, nhẫn chứa đồ đặt ở mỹ nữ em gái bên người. Mỹ nữ em gái kinh ngạc đến ngây người. Vui như lên trời a, rơi mất đĩa bánh a. Có điều, này rất thật không tiện a. Lúc này nhìn về phía ông lão. Ông lão hơi nhướng mày, nói rằng, khách nhân khen thưởng, còn không cảm ơn khách nhân. Mỹ nữ em gái vội vàng hướng Vương Bảo nói cảm ơn. Ông lão nhìn mỹ nữ em gái, đợi mấy hơi thở, ánh mắt chớp qua một đạo phiền muộn. Này tiểu nha đầu, thần kinh thiếu rút dây đi. Còn không mau mau mau nhìn khen thưởng bao nhiêu tiền, ta cũng tốt dựa theo quy tắc xử lý. A mỹ nữ em gái hậu chi hậu giác, mau mau nắm qua nhẫn chứa đồ. Chỉ là thần hồn một chút nhìn lại, nàng liền bối rối hừ. Ngỡ ngẩn hoa phi ôm cánh tay nhìn Vương Bảo. Hắn ánh mắt mang theo châm biếm trào phúng. Hắn có thể không tin Vương Bảo dám vì chỉ là một hơi liền trực tiếp vứt ra vượt qua 400 vạn thượng phẩm nguyên thạch đến khen thưởng. Mà ông lão ánh mắt lại chớp qua một đạo bất đắc dĩ. Pho nhẹ một tiếng, từ mỹ nữ em gái cầm trong tay qua nhẫn chứa đồ, tự mình kiểm tra. Sau đó hắn cũng bối rối, em gái thực lực không đủ, thần hồn căn bản đếm không hết. Thế nhưng hắn nhưng là vấn đạo cường giả, thần hồn quét qua, căn cứ nguyên thạch sắp xếp số lượng tính toán bên dưới, gò má của hắn ngay lập tức co giật lên. Nửa ngày, gò má của ông lão trở nên đỏ lên, ánh mắt của hắn đổi nghiêm nghị. Hắn thái độ cung kính không ít. Hắn nhìn Vương Bảo, hít sâu một hơi, cười khổ nói, khách nhân, số tiền này ngài là nghĩ. Vương Bảo thuận miệng nói rằng, khen thưởng liền cho nàng dung mạo rất ngọt. Ta rất yêu thích lúng đồng tiền của nàng. Cái kia mỹ nữ em gái hoa một đời gọi lên. Sau đó kích động, đều muốn lấy thân báo đáp. Ông lão là thật sự bị Vương Bảo cho đánh ngất trong nhẫn chứa đồ. Nhưng là có 10 cái ướp thượng phẩm nguyên thạch ma chứng, 10 cái ướp A khe nằm khen thưởng cho trước sân khấu một cái tiểu nha đầu. Khách nhân ngài đúng hay không não đánh, đúng hay không ngốc, ngài tiền nhiều hơn nữa cũng không thể như thế trà đạp. A cái gì gọi là có tiền, đây mới gọi là có tiền. Lúc trước hắn nói tiền chỉ là một đống con số, lão tử lúc đó còn khinh bị tới. Bây giờ nhìn lại là ta kiến thức nông cạn. A ông lão trong lòng tự dễu không ngớt. Sau đó, hắn quay về Vương Bảo chắp chắp tay, một mực cung kính lấy ra một khối hình rồng lệnh bài. Đa tạ khách nhân khen thưởng, đây là nhất đẳng khách quý lệnh. Ngày trước tiên thu, Vương Bảo nhận lấy. Sau đó, đặt ở hoa phi khách quý lệnh trước. Thản nhiên nói, nhất đẳng khách quý lệnh có thể làm cho ta có quyền lực. Xin mời Tiềm Long lâu từ chối không tiếp mấy người bọn hắn sao? Ông lão trầm giọng nói. Tự nhiên có thể dứt lời. Ông lão ánh mắt nhìn về phía hoa phi đám người, lạnh lùng nói rằng, hoa công tử, bắt đầu từ bây giờ, ngươi cùng bằng hữu của ngươi không ở ta Tiềm Long lâu chiêu đãi hàng ngũ. Cho các ngươi một cái canh giờ, xin mời thu dọn đồ đạc rời đi. Hoa phi suýt chút nữa thổ huyết. Hắn các bạn bè nhỏ sắc mặt tái xanh tái nhợt, mà bốn phía hải tộc người càng là ồ lên mà lên, khó có thể tin. Vương Bảo phía sau, Đường Long con ngươi trợn lên tròn soi, khó có thể tưởng tượng Vương Bảo đây là khen thưởng bao nhiêu tiền, dĩ nhiên trực tiếp thu được nhất đẳng khách quý lệnh. Hoa phi muốn điên, vừa nãy hắn vẫn ôm xem cuộc vui tâm thái đến xem sự tình phát triển. Hắn chuẩn bị chờ Vương Bảo nhận sợ, chờ đánh Vương Bảo mặt. Thế nhưng hiện tại, nhưng là mình bị đánh mộng bức này mặt đánh. Đùng đùng đùng, vang động trời. Chính mình nhường Càn Long lầu từ chối không tiếp người, ngược quá mức đến, nhường Tiềm Long lâu từ chối không tiếp chính mình. A phúc, Này mẹ nó là ông trời lại cho ta đùa giỡn này, nếu như truyền đi, hắn Hoa Phi khuôn mặt này còn có thể hoặc là tối cường đại thần chủ hệ thống. 28 chương 264 chọc phải người không nên chọc, ta không phục. Hoa Phi không thể nào tiếp thu được chính hắn một khổ bức, kết cuộc đỏ mặt mạnh miệng. Hoa Phi nhìn chằm chằm trong quầy ông lão, trầm giọng nói rằng: nhất đẳng khách quý lệnh, hắn làm sao có tư cách nắm giữ nhất đẳng khách quý lệnh? Ông lão sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt nơi sâu xa chớp qua một vệt châm biếm, nhạt âm thanh nói: cái này ngươi liền không cần phải để ý đến Hoa công tử. Ngươi nếu không là không phục, có thể đi vương cung thân thuật, hy vọng ngươi có thể thành công. Không ít người đều là thương hại nhìn Hoa Phi, hàng này thật rất sao đáng thương a. Nói đến Hoa Phi ở Hải Vương Thành cũng là có tiếng hào nhân vật, đại lực giải tộc tiểu thiên kiêu. Nhưng là phỏng chừng ngày hôm nay qua đi, nguyên lai tên gọi sẽ trở thành to lớn trò cười. Cho tới ông lão nói tới đi vương cung thân thuật, này rời ạ chính là cái trêu chọc. Ngu ngốc, mới trở lại vương cung trách cứ Tiềm Long Lâu. Này Tiềm Long Lâu chính là vương tộc mở, trách cứ Tiềm Long Lâu, này không phải đánh vương tộc mặt sao? Hoa Phi sắc mặt lớn khó coi, hắn tiểu đồng bọn nhưng là hoặc nhiều hoặc ít có chút bất mãn. Ma chứng quả thực chính là tai bay vạ gió a, bọn họ chỉ là dơ Hoa Phi cờ nhỏ tuyên bố một hồi sân nhà liền bị lan đến. Ngươi nói có oan hay không? Hoa Phi hít sâu một hơi, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Vương Bảo, gầm nhẹ nói: xem như ngươi lợi hại. Hắn không biết sự tình là làm sao phát triển đến nước này, hắn cảm thấy chính mình khẳng định bị Vương Bảo cùng ông lão liên hợp ám hại, hay là hối lộ không phải không thể à. Dù sao nhất đẳng khách quý lệnh vậy cũng là đến tiêu phí 5 cái ước thượng phẩm nguyên thạch mới có tư cách thu được. Cái gì đồ chơi? Vừa nãy Vương Bảo liền khen thưởng tiêu phí khe nằm, khen thưởng có thể liên lụy 5 cái ước, làm ta ngốc a. Ta rất sao tin ngươi cái tà thăng cấp khách quý lệnh vậy cũng là vô dụng. Hắn không nhiều tiền như vậy, mấy cái ước thượng phẩm nguyên thạch hắn giá trị bản thân lật gấp trăm lần cũng không nhìn thấy một bên. Chuyện này lão tử sẽ không như thế coi. Là Hoa Phi cười lạnh một tiếng, con ngươi chớp qua nồng nặc sát ý. Sau đó Hoa Phi bỗng nhiên dán mắt vào Đường Long, hung hãn nói: còn có ngươi cái này suy duyệt Mã Đức lão tử thực sự là mắt mù, dĩ nhiên lúc trước không làm thịt ngươi. Hừ, ngươi chờ ta, sau đó có ngươi dễ chịu. Chúng ta đi phất tay một cái, không chịu thua. Hoa Phi liền muốn rời khỏi, chỉ là hắn khả năng không biết một câu nói, vậy thì là phản phái chết vào nói nhiều. Không chờ hắn đi ra bước thứ hai, Vương Bảo âm thanh liền thăm thắm vang lên. Đứng lại Hoa Phi ngừng chân, cười lạnh nhìn Vương Bảo, ôm cánh tay nói rằng: làm gì nghĩ chịu thua? Vương Bảo trợn tròn mắt, quay đầu nhìn ánh mắt hiện ra hoảng sợ Đường Long. Vương Bảo hít mắt cười nói: ta quy củ, ngươi muốn mau nhanh thích ứng. Cái thứ ba quy củ, ngươi có thể vô hạn phóng to. Đường Long trợn mắt lên, liền nhìn thấy Vương Bảo giơ tay chỉ Hoa Phi, cười nhạt nói: liền tỉ như cái này ngu ngốc. Sau đó gặp mặt đến như vậy ngu ngốc, nói cho ta, ta đến quất chết hắn. Hai chữ cuối cùng ra tay, Vương Bảo hất tay lói lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc đó một đạo lanh lảnh tràng pháo tay vang lên, mà Hoa Phi trực tiếp phúc một tiếng phun ra một ngụm máu lớn, cả người hướng về nghiêng phía sau hạ bay ra ngoài. Bùm bùm, trong tiệm một cái bàn bị thanh niên va nứt, khắp nơi bừa bộn. Thời khắc này hầu như hết thảy mọi người là kinh ngạc đến ngây người, nhìn Vương Bảo đầu óc cảm giác không đủ dùng. Khe nằm tình huống gì động thủ? Dĩ nhiên ở Tiềm Long Lâu động thủ, này ở Hải Vương Thành đã trải qua bao lâu chưa từng xảy ra, ngoại trừ vương tộc, coi như là hải tộc bên trong những kia hào tộc, những kia hung hăng đệ nhị đệ tam mấy đời nhóm, như thế nào đi nữa hung hăng càn quấy, thế nhưng cũng không dám ở Tiềm Long Lâu động thủ a. Bởi vì Đây là Hải Vương lập xuống quy củ ma chứng ra đại sự. Đường Long sắc mặt trở nên trắng bệch. Phụ cận một đám hải tộc người nuốt ngụm nước bọt. Mấy hơi thở qua đi, bị Vương Bảo quất bay hoa phi, từ trên mặt đất bò lên, quơ quơ tỉnh tỉnh đầu. Sau đó khuôn mặt liền lập tức trở nên vặn vẹo, bưng mặt sưng má, chỉ vào Vương Bảo díp gào nói: ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngươi lại dám đánh ta, lại dám đánh ta, hoa phi ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Không dùng hết con ra tay, ngươi ở Tiềm Long lâu động thủ chính là tội lớn, ngươi chết chắc rồi. Dứt lời liền nhìn về phía trong quầy ông lão, mà cái kia sắc mặt của ông lão vào giờ phút này khó coi tới cực điểm. Vướng tay chân à, thật mẹ nó vướng tay chân. Vương Bảo hất tay 10 cái ước thượng phẩm nguyên thạch, con mắt đều không nháy mắt một hồi. Này nếu như nói không cái siêu cấp thân phận, ai tin ông lão tin tưởng. Chỉ cần đơn giản xác minh một cái, một cái chân long khách quý lệnh cho Vương Bảo liền không chạy. Nhưng là hiện tại Vương Bảo chỉ là nhất đẳng khách quý lệnh, chân long quý khách có thể được miễn không thể ra tay quy tắc, nhất đẳng quý khách nhưng không thể. Bây giờ Vương Bảo đã ra tay phá quy củ, nhường hắn làm sao bây giờ? Hoa phi con mắt trợn tròn lên, trong giây lát gào thét nói: ngươi đang suy nghĩ gì? Hắn động thủ đánh ta, hỏng rồi Hải Vương lệnh cấm. Ngươi chẳng lẽ không quản coi như hắn là nhất đẳng quý khách cũng không thể ra tay? Ngươi còn không gọi người giết hắn? Ngươi câm miệng! Ông lão tức giận quát: này ngu ngốc, làm sao như thế không có nhãn lực giới? Ngươi rất sao? Từng cái chỉ là đại lực giải tộc tiểu thiên kiêu. Ngươi nói ngươi châu bò cái gì? Việc này đều mẹ nó lại ngươi, nếu không là ngươi nói nhiều, nếu không là ngươi sắt cần phải quật ngã. Câu tiếp theo lời hung áp: người ta sẽ đánh ngươi sao? Thay đổi lão tử, lão tử cũng muốn đánh ngươi, còn muốn đánh chết ngươi đây. Khổ khổ khách nhân, ngươi nhả ai? Xin chờ một chút. Ông lão biết chuyện này đã vượt qua tầm kiểm soát của mình, gọi người giết Vương Bảo. Đừng nhịch hào thưởng 10 cái ước siêu cấp hào khách, Tiềm Long lâu cũng đến cung cấp. Dứt lời, lão tử cũng sắp bước tới tầng cao nhất chạy đi. Hoa phi chăm chú nắm chặt nắm tay, khuôn mặt vặn vẹo nhìn chằm chằm Vương Bảo. Mà Vương Bảo nhưng là thản nhiên nói: lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta sẽ giết ngươi. Hoa phi nghe vậy cười nhạo nói: giết ta? Hừ, ngươi cũng có gan này. Có điều hắn vẫn là rời ánh mắt, dù sao dưới cái nhìn của hắn, Vương Bảo chết chắc rồi. Coi như có tiền thì lại làm sao? Hải Vương lệnh cấm không phải là có tiền liền có thể được miễn. Lượng Tiềm Long lâu cũng không dám làm càn, dám đạp lên Hải Vương quy tắc. Cộc cộc tách. Cũng không lâu lắm, ông lão trở về, dập khuôn từng bước cùng ở một cái ông lão áo tím phía sau. Người lão giả này trên người mặc long phục, sắc mặt hờ hững. Nhìn thấy hắn xuất hiện, hầu như tất cả mọi người đều là theo bản năng hô hấp một trận. Hoa phi đều bối rối, thấp cúi đầu cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Ngươi muội, vị này làm sao hạ xuống? Ha ha, áo tím long thừa nhận mình già, người đi tới Vương Bảo trước người. Cười nhạt nói: tiểu hữu thú vị, hào thưởng 10 cái ước thượng phẩm nguyên thạch, nhưng chỉ cho một cái trước sân khấu, liền hướng cách này. Ta Ngao Sơn cũng phục. Vương Bảo vẻ mặt như thường: 10 cái ước rất nhiều sao? Ngao Sơn ánh mắt chớp qua một vệt quái lạ. Cái tên này vẫn đúng là kỳ, chỉ là một câu nói Ngao Sơn liền có thể nghe được. Trước mắt vị này là thật sự siêu cấp, siêu cấp, siêu cấp có tiền. Mà người như thế bình thường bối cảnh đều thấp không được. Chỉ là trong khách sạn hải tộc người nghe xong Ngao Sơn nhưng là suýt chút nữa thổ huyết, đặc biệt là Hoa Phi cùng hắn tiểu đồng bọn. Đây là thật thổ huyết, bọn họ trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Bọn họ trong đầu tỉnh tỉnh một mảnh. Bọn họ cảm giác mình não dịch đã toàn bộ sôi trào, bốc hơi lên rơi mất. Vừa nãy cái tên này khen thưởng 10 cái ước thượng phẩm nguyên thạch, a phúc cho cái kia trước sân khấu lúng đồng tiền em gái khen thưởng 10 cái ước vụ lui cá tàu này rất sao? Không phải thật sự Trên đời này, tại sao có thể có như thế thái quá người? Đây là 10 ức thượng phẩm nguyên thạch a, không phải 10 ức nước biển, coi như là có tiền nữa cũng không thể như thế nháo a. Lão tử đúng hay không chọc phải người không nên chọc? Thẳng đến lúc này, Hoa Phi đầu óc mới nhảy qua một ý nghĩ, đồng thời lái đi không được. Tối cường đại thần chủ hệ thống 28 chương 265, ta cũng là có tính khí. Hoa Phi sắc mặt trở nên sát trắng một mảnh, khắp toàn thân đều kịch liệt run cầm cập lên. Có tiền rất bình thường, thế nhưng có tiền đến rất cao mức độ, vậy thì không bình thường. Dùng tiền cũng rất bình thường, thế nhưng dùng tiền đến trình độ ngoại hạng, vậy cũng không bình thường. Hoa Phi cảm giác mình ngày hôm nay muốn lành lạnh. Hắn chính đang mộng, áo tím long thừa nhận mình già người ngao sơn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi nói: thứ lão phu mắt vụng về, tiểu hữu là cách nào tộc nhân? Vương Bảo lắc đầu một cái: ngươi không cần phải để ý đến. Ngao Sơn lắc đầu một cái: tiểu hữu, ta đây là muốn tốt cho ngươi. Dù sao ngươi ở bản tiệm đồng thủ, căn cứ Hải Vương quy tắc, không phải chân long quý khách, trừ phi là vương tộc. Ở bản tiệm ra tay chính là tội chết, ta không dựa vào bối cảnh ăn cơm. Vương Bảo nhìn Ngao Sơn tựa như cười mà không phải cười. Đang khi nói chuyện, một luồng khí thế trong giây lát phát tiết mà ra, lói lên một cái rồi biến mất. Mà Ngao Sơn trên mặt vẻ mặt trực tiếp cứng đờ, ánh mắt nơi sâu xa chớp qua một vệt nghiêm nghị. Hắn hút ngụm khí lạnh, trong lòng ngơ ngác cực kỳ. Vừa nãy một sát na kia, hắn thình lình cảm giác được một loại tử vong ập lên đầu cảm giác. Phải biết, hắn nhưng là đạp tiên hậu kỳ cường giả a, có này thực lực, xác thực không cần dựa vào bối cảnh ăn cơm. Người ta chính mình chính là trời lớn bối cảnh. Mã Đức tiểu tử này, phi phi phi, không đúng. Cái tên này tuyệt bức là cái dập đầu thần dược lão quái vật chứ. Đạp tiên đỉnh cao Ngao Sơn còn không dám nghĩ Vương Bảo là bán tiên. Trên thực tế, lấy Vương Bảo thực lực bây giờ, đạp tiên đỉnh cao có thể đẩy ngang, bán tiên có thể đại chiến 300 hiệp. Dùng tới kiếm gỗ đến cái vận mệnh lần kích, bán tiên cũng đến chạy mất xếp. Đảo hữu ngươi giấu thật là kỹ a. Ngao Sơn cười khổ một tiếng, lắc đầu. Sau đó một đạo lệnh bài lấy ra. Đây là một khối màu tím long khiến, nhìn qua là dùng vảy rồng luyện chế, đưa cho Vương Bảo. Vương Bảo tiếp nhận, cười nói: đây là chân long khách quý lệnh. Ngao Sơn gật gù, nói rằng: không sai, đây chính là chân long khách quý lệnh. Nắm lệnh này, Hải Vương thành bất luận một nơi nào, ngươi đều là chân long quý khách. Thông dụng này ngược lại không tệ. Vương Bảo cất đi. Ngao Sơn quay đầu nhìn về phía Hoa Phi. Hắn không quen biết Hoa Phi, nhưng cũng biết người như vậy. Hoa Phi chiếm rõ ràng, khẳng định chính là ông lão bẩm báo cái kia đại lực giải tộc ngu ngốc. Ngươi có thể lăn? Ngao Sơn nhạt tiếng nói. Hoa Phi run lên bần bật, phản ứng lại, sợ hãi cực kỳ nhìn Vương Bảo một chút, sau đó cũng không dám nữa nói hơn một câu, xoay người liền chạy. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lẽo hơi lạnh thấu xương đột nhiên bao phủ mà xuống. Hoa Phi còn không phản ứng lại, cả người liền cứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra vô tận hoảng sợ, lại có chút mờ mịt, ánh mắt thần quang biến mất, nổ lớn một tiếng, ngã nhào trên đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Tình cảnh này trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người, dù cho là Ngao Sơn, cũng là có chút choáng váng khe nằm. Này rất sao, là cái gì phát triển, không phải chấm dứt ở đây sao? Làm sao liền giết người đạo hữu? Ngươi đây là... Ngao Sơn sắc mặt có chút khó coi. Nơi này dù sao cũng là hắn tỏa trấn Tiềm Long lâu, đại diện cho vương tộc. Ở đây giết người cũng là không may mắn, Tô Si ra không cho phép. Vương Bảo bĩu môi, nói rằng hắn mắng ta rát. Ngao Sơn ngẩn ngơ. Mắng ngươi này ngược lại là có thể hiểu được, dù sao ngươi thực lực này thân phận này. Phi phi phi, không đúng, khe nằm. Hắn khi nào mắng ngươi? Ta rất sao một cách đạp tiên hậu kỳ, ta đều không nghe thấy á. Hoa Phi các bạn bè nhỏ vẻ mặt mang theo kinh hoàng cùng phẫn nộ, dồn dập tiến lên. Một cách trong đó Hoa Phi cùng tục sắc mặt ửng hồng, gầm nhẹ nói: "Ngươi khinh người quá đáng." Hoa Phi rõ ràng không mắng ngươi, cái này cũng là mọi người suy nghĩ. Nhưng mà bọn họ nhưng là coi thường Vương Bảo. Hắn ở trong lòng mắng ta. Vương Bảo ánh mắt thăm thẳm. Mọi người trong nháy mắt, một cái lão huyết suýt chút nữa biểu bắn mà ra. Vụ lui cá tàu còn có loại này thao tác à, cái này cũng là rất sao giết người lý do à, ở trong lòng mắng ngươi loại lý do này ngươi cũng có thể nghĩ ra được, cũng thật là chơ cháo a. Ngao Sơn cũng sở khóc sở cười, cuối cùng cũng coi như là hiểu rõ Vương Bảo ý tứ. Có điều sau đó Ngao Sơn liền thở dài nói rằng: "Đạo hữu động tác này thực sự là không lý trí. Hoa Phi là đại lực giải tộc thiên kiêu hậu bối, ngươi này dùng lý do như vậy giết hắn sợ là sẽ phải có phiền phức." Vương Bảo cười nhạt nói: "Yên tâm đi, ta không có bất cứ phiền phức gì. Bởi vì bất cứ phiền phức gì đến trong tay ta đều không phải phiền phức." Ngao Sơn vô lực nhổ nước bọt. Hắn hiện tại chỉ muốn hỏi một chút Vương Bảo: "Ngươi vì sao như thế treo, quả thực so với ta vương tộc đều treo a." Đều nói có chút cao thủ, tính tình cổ quái, quái làm người ta sợ hãi. Ta xem như là đã được kiến thức. "Đạo hữu, hy vọng ngươi ở Tiềm Long lâu có thể ở thư thái. Có yêu cầu gì cứ việc nói, ta còn có việc." Thứ lỗi quay về Vương Bảo chắp chắp tay. Ngao Sơn bước nhanh rời đi. Cho tới Tiềm Long lâu không thể giết người. Ăn đạp tiên đỉnh cao đây. Thôi thôi, trước tiên cha cha lại nói. Hơn nữa, Hoa Phi ở trong lòng mắng hắn. Tuy rằng này lý do quá rất sao đồ phá hoại, thế nhưng mặc kệ sao nói, cái này cũng là một cái lý do a. "Khách nhân, đây là chân long, mời đến nhưng vẫn là bắt chuyện." Vương Bảo cái kia Tiềm Long lâu thanh niên, thế nhưng thái độ, nhưng là rất khác nhau. Đó là muốn nhiều cung kính có bao nhiêu cung kính. Hắn tha thiết mong chờ nhìn Vương Bảo, trong lòng đang không ngừng cầu khẩn: "Cho ta cái khen thưởng đi. Ta không muốn 10 cái ức, ta chỉ cần cái mang cái vạn liền xong rồi." "Cảm ơn." Vương Bảo cười cợt, đi vào gian phòng. Đường Long đuổi tới, vẻ mặt hưng phấn, sắc mặt ửng hồng. Chiêu kia hồ thanh niên, ánh mắt mang theo một vệt tiếc nuối, nhưng cũng không có oán giận. Một mực cung kính khép cửa phòng lại. Chân Long là một tòa thật to phòng xếp. Vương Bảo cùng Đường Long ăn xong Tiềm Long lâu miễn phí biếu tặng một trận hào hoa đại món ăn. Vương Bảo liền dẫn Đường Long rời đi Tiềm Long lâu. Từ ra khỏi phòng cửa đến ra cửa tiệm, Vương Bảo nghênh tiếp đều là từng đạo kính nể rất nhiều tầm mắt. Có điều, ngay ở Vương Bảo bước ra Tiềm Long lâu không vài bước, đột nhiên một đạo ẩn chứa phẫn hận âm thanh liền vang lên. "Lão tổ!" Chính là hắn. Vương Bảo ngừng chân, nhìn về phía âm thanh khởi nguồn. Sau đó liền nhìn thấy bị hắn đập chết Hoa Phi tiểu đồng bọn bên trong một cái. Lúc này hàng này bên người có không ít người trung niên, mà cầm đầu nhưng là một lão giả. Vị này chính là đại lực giải tộc lão tổ Hoa Thiên tự mình đứng ra. Thực sự là lần này đại lực giải tộc ném mặt, có chút lớn tộc nhân bị Tiềm Long lâu từ chối không tiếp. Này còn không có gì, cũng kéo không tới hắn Hoa Thiên trên đầu. Thế nhưng tộc nhân ở Tiềm Long lâu bị giết, vẫn là ngay ở trước mặt Tiềm Long lâu chủ sự, vương tộc cao thủ Ngao Sơn. Sau đó Ngao Sơn phủi mông một cái rời đi. Này rời ạ, liền liên quan đến hắn đại lực giải tộc danh dự. Hắn Hoa Thiên tốt xấu cũng là đạp tiên đỉnh cao tộc nhân, ngay ở trước mặt vương tộc bị giết, vương tộc cái gì đều mặc kệ. Ta khuôn mặt già nua này có còn nên lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Bảo. Hoa Thiên từng bước một hướng về Vương Bảo đi tới. Bất động thì thôi, nếu muốn ra tay, Hoa Thiên liền kiêu căng hơn một ít. Vì lẽ đó, hắn quyết định một trường vỗ nát Vương Bảo đỉnh đầu, nhường khắp thiên hạ hải tộc biết hắn Hoa Thiên không phải là sợ phiền phức. Ta cũng là có tính khí, giết tộc nhân ta vài giây làm ngươi. tối cường đại thần chủ hệ thống 28 chương 266 nói cẩn thận báo thù. Đây là Hoa lão tổ, được lắm Hoa lão tổ. Trả thù đến nhanh như vậy. Trước đúng là coi khinh ta, xem cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Này khẩu khí nếu như không ra, đại lực giải tộc danh tiếng liền thối. Tộc nhân mình ngay ở trước mặt vương tộc bị giết. Vương tộc nhưng không chút nào rút. Thứ này cũng ngang với đánh đại lực giải tộc mặt. A Tiềm Long lâu phủ cận hải tộc người đều nghe nói Tiềm Long lâu bên trong phát sinh sự tình. Lúc này thấy đến Hoa Thiên đám người, liền từng cái thấp giọng bắt đầu nghị luận. Mà nhìn Hoa Thiên từng bước một hướng về Vương Bảo đi đến. Mọi người thấy hướng về Vương Bảo thời gian, ánh mắt đều mang theo từng tia thương hại. Tiểu tử, ngươi quá phận quá đáng. Hoa Thiên không có dừng bước. Chỉ là âm thanh lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Vương Bảo, vừa đi, một bên trang bức. Hoa Phi chọc ngươi. Ngươi đánh hắn một trận. Xả giận. Cũng là thôi, ngươi coi như đánh cho tàn phế hắn. Lão Phu cũng sẽ cười bỏ qua. Sẽ không trách ngươi. Dù sao, là hắn có lỗi trước. Ai bảo hắn chọc phải người không nên chọc đây, nhưng là ngươi vì sao phải giết hắn? Ngươi giết hắn, ta liền giết ngươi. Này rất công bằng chứ? Hoa Thiên ánh mắt trở nên thăm thẳm. Híp mắt. Vào giờ phút này, dĩ nhiên đi tới Vương Bảo trước người. Bàn tay của hắn nhấc lên. Không nhanh. Nhưng là thời khắc này, nhưng phảng phất có vạn tầng thần sơn bị hắn vụt lên từ mặt đất. Dẫn sắt hết thầy sức mạnh. Ngưng tụ ở trong tay của hắn. Nắm vạn quân chi lực. Ngang dọc đánh xuống âm cuồng mãnh công kích. Trong phút chốc rơi vào Vương Bảo trên đầu. Sau đó, Hoa Thiên trên mặt cười lạnh. Liền đọng lại nương theo một luồng khí thế kinh người. Cuồn cuộn xung kích. Không ngừng cuốn sạch lấy tứ phương. Ngoại trừ đứng Vương Bảo phía sau đường long. Tiềm Long lâu phủ cận hải tộc người đều là theo bản năng lùi về sau. Mà Vương Bảo lù lù bất động, chỉ là lạnh lùng ánh mắt nhìn Hoa Thiên. Hắn thậm chí không hề động một chút nào. Vòng chéo tay nhìn Hoa Thiên, cũng không nói lời nào. Hoa Thiên chậm rãi thu tay về. Khó mà nhận ra, có chút nhẹ nhàng run rẩy. Ánh mắt của hắn lộ ra một vệt sợ hãi khó tả. Những người khác không cảm giác được. Thế nhưng hắn nhưng là cảm giác được rõ rệt. Chính mình lần này khả năng muốn lành lạnh. Vẹn vẹn chỉ là một lần ra tay, hắn liền đã xác định. Bởi vì ở bàn tay của hắn rơi vào Vương Bảo trên đầu thời điểm, hắn cảm giác mình như là vỗ tới một tòa thông thiên núi lớn bên trên. Ngươi! Hoa Thiên muốn tan vỡ. Môi hắn hơi trắng bệch, khó có thể tin nhìn Vương Bảo. Người trẻ tuổi này, này mẹ nó nhìn chỉ là cái người trẻ tuổi a. Hắn vì sao như thế? Treo Vương Bảo giơ tay, hơi phe phẩy tóc, híp mắt cười, nói rằng, ngươi nói không sai, này rất công bằng, tiếp tục đi, giết ta nha. Hoa Thiên hít một hơi thật sâu, trong miệng, tất cả đều là cay đắng mùi vị ma trứng. Cái gì là không có sợ hãi? Đây chính là không có sợ hãi. Giết ngươi, ta giết cái cả ta này cường lực một đòn. Ngang nhau tu vi dưới chịu đựng. Ai không đến thổ huyết? Ngươi rất sao như thế treo. Ta giết sao bán tiên? Hắn là bán tiên cường giả, tuyệt đối đúng rồi. Hoa Thiên trong lòng rít gào lên. Sau đó hắn liền bi ai phát hiện. Chính mình hiện tại cưới hổ khó xuống. Là tình thế khó xử, tiếp tục giết đó là chính mình muốn ăn đòn. Đó là tìm đường chết từ bỏ, ha ha ha. Hắn có thể sẽ không cho là Vương Bảo sẽ như vậy đơn giản thả hắn rời đi. Nhận sợ a, Phúc lão tử tới là làm gì đến rồi? Là tìm đến mặt đến rồi. Quay đầu lại, nhưng càng không biết xấu hổ bi ai a. Lão tử làm sao sẽ lưu lạc tới như vậy bi ai đất ruộng? Nếu như ngươi không đồng thủ, có thể để cho nhường đường sao? Ngươi không có chuyện gì, ta còn có việc. Vương Bảo nhạt tiếng nói. Hoa Thiên trừng mắt lên, sau đó lấy đời này tốc độ nhanh nhất hướng bên trái rời bước. Vương Bảo gật gù quay về đường long vỗ tay cách đột, liền hướng về xa xa mà đi. Mà tình cảnh này trực tiếp nhường ở đây hải tộc người mộng bức. Bọn họ khó có thể tin nhìn Hoa Thiên. trán tất cả đều là dấu chấm hỏi. Đại gia ngươi a này mẹ nó cái gì thần phát triển, nói cẩn thận báo thù đây, vậy thì xong việc. Đại lực giải tộc tộc nhân càng là ngây người như phóng. Có điều Hoa Thiên nhưng không quan tâm những chuyện đó. Vào giờ phút này hắn rất muốn lau một chút mi tâm mồ hôi lạnh, có điều vẫn là nhìn xuống, chỉ là hừ nhẹ một tiếng, yên lặng xoay người rời đi. Đại lực giải tộc tộc nhân đuổi tới, rất nhanh biến mất ở trong đường phố, lưu lại một đám mờ mịt hải tộc người, hai mặt nhìn nhau. Đường Long rất hưng phấn, hắn nhìn đi ở trước người Vương Bảo, trong con ngươi tất cả đều là cúng bái. Hay là liền chính hắn cũng không phát hiện, sống lưng của hắn đã do trước kia lõm khòm trở nên thẳng tắp. Vương Bảo uy củ, hắn vững vàng ghi vào trong lòng. Hắn có lúc đều sẽ ở trong lòng rít gào. Chùy ca uy củ này, quá rất sao bá đạo. Đại lực giải tộc lão tổ đến gây phiền phức, đều thất bại tan tác mà quay trở về, không chút khách khí nói. Chùy ca ở Hải Vương Thành nghênh ngang mà đi, đều không ai dám nói một chữ không chứ. Hai người đi tới một cái to lớn kiến trúc trước. Đường Long mau tới trước một bước, chỉ vào cái kia kiến trúc nói rằng: Chùy ca, phía trước chính là Thiên Long sàn đấu giá Hải Vương Thành Tiêu Kim Quật. Nơi này 3 ngày một tiểu đập, 1 tháng một đại đập. Chùy ca, ngài tới nơi này là nghĩ mua đồ sao? Vương Bảo hít mắt cười, không hề trả lời, đạp bước tiến vào Thiên Long sàn đấu giá. Hai người tiến vào, phụ trách bắt chuyện một cái hải tộc thanh niên liền đi lên phía trước, khom người cười nói: Khách nhân, ngài tới thật đúng lúc, lại có thêm nửa nén hương thời gian sẽ tiến vào đấu giá thời khắc. Lần này lớn đập có thể nói là ngày hôm nay nóng nhất, xin hỏi ngài là nghĩ ở đại sảnh vẫn là muốn đi phòng khách? Vương Bảo không lên tiếng, mà Đường Long nhưng là yên lặng lấy ra chân long khách quý lệnh. Thanh niên con mắt trong nháy mắt trợn to, sau đó cả người run lên, cực kỳ cung kính nói: Hóa ra là quý khách đến nhà, xin mời quý khách cùng tiểu nhân đến, tiểu nhân mang ngài đi chân long phòng. Dứt lời, ngay ở phía trước dẫn đường, Vương Bảo cùng Đường Long đuổi tới. Bốn phía còn lại chú ý tới tình cảnh này hải tộc người nhất thời âm thầm liếu lưới. Chân long khách quý lệnh hầu như áp dụng Vu Hải Vương Thành mỗi một cái chuyện làm ăn tiệm. Chân long khách quý lệnh vừa ra, nhất thời ở Thiên Long sàn đấu giá gây nên rất nhiều sóng lớn. Mà Vương Bảo đi rồi không bao lâu, một đám người trẻ tuổi nói giỡn đi vào Thiên Long sàn đấu giá. Những người này khoảng chừng 5-6 cái. Thế nhưng đừng nhìn bọn họ tuổi trẻ, theo sự xuất hiện của bọn họ, sàn đấu giá cửa phủ cận gần như trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh lên. Một đám hải tộc dồn dập cúi đầu xuống, thậm chí không dám cùng những người trẻ tuổi kia đối diện. Những người này có thể nói là hải tộc cao cấp nhất một đám thiên kiêu. Chỉ là lúc này bên cạnh một cách trung niên nhưng là sắc mặt trở nên nhất bạch, do dự một chút tiến lên vài bước, quay về mấy người trẻ tuổi cười khổ chắp tay nói: Bát Vương Tử Lục Thiếu, Ngô Thiếu, thực sự xin lỗi, ngày hôm nay chân long phòng có người đi tới, xin mời chư vị đi phi long phòng. Làm sao mấy người trẻ tuổi trên mặt vẻ mặt gần như cùng lúc đó cứng đờ. Sau đó liền nhìn thấy một cách trong đó mặt không hề cảm xúc đi ra, chạm đứng tại trung niên người trước mặt. Đầu tiên là xì cười một tiếng, sau đó liền một cái tát giật xuống. Tối cường đại thần chủ hệ thống 28 chương 267, ai cho các ngươi lá gan? Thanh niên bàn tay tăm tích tốc độ cũng không nhanh, nếu là hữu tâm né tránh nhất định có thể né tránh. Thế nhưng vào giờ phút này Thiên Long sàn đấu giá người trung niên con ngươi mang theo một vệt đau thương sắc, cả người run rẩy, nhưng là trốn cũng không dám trốn, tùy ý thanh niên một cái tát đánh vào trên mặt của hắn. Đùng nương theo chàng pháo tay, người trung niên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đụng vào một bên một cái xem xét trên bồn hoa, bò lên. Người trung niên trên mặt không có một chút nào lời oán hận, chỉ có hoảng sợ. Mà ra tay thanh niên, nhưng là mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nói rằng: Bát ca là chân long, ngươi nhường bát ca đi phi long phòng ngươi đúng hay không? Chán sống rồi, lần này là đơn giản giáo huấn, mau mau đi sắp xếp cho ngươi một nén nhang thời gian. Dứt lời, thanh niên liền xoay người lại, mấy người trẻ tuổi vẻ mặt tùy ý, đạp bước hướng về trên thang lầu mà đi. Người trung niên sờ sờ mặt của mình, cười khổ lắc đầu một cái. Lời ra khỏi miệng trước, hắn liền dự liệu được kết quả như thế này. Bị đánh một cái tát, này đã xem như là tốt, thậm chí chết rồi đều không kinh ngạc dù sao. Vậy cũng là bát vương tử a. Tiếp đó, người trung niên vội vàng hướng về sàn đấu giá nơi sâu xa mà đi. Thiên Long sàn đấu giá cũng là vương tộc chuyện làm ăn. Tầm thường thời điểm, cùng Ngao Sơn như thế, sẽ có vương tộc đạp tiên tỏa chấn. Bất quá hôm nay vị kia vương tộc đạp tiên vừa vặn không ở. Vì lẽ đó người trung niên chỉ được thông báo sàn đấu giá đại quản sự. Đại quản sự vừa nghe, được kêu là một cách đau bi ma chứng thật rất sao, vừa vặn chân long quý khách. Một năm đều chưa chắc có một cách đến. Mà vương tộc cùng chân long quý khách đồng thời đến, càng là thập phần hiếm thấy. Trước, có vương tộc đạp tiên tỏa chấn. Vì lẽ đó dù cho là thật đụng với, có vương tộc đạp tiên từ bên trong chấn áp, cũng không ai dám nói thêm cái gì. Thế nhưng ngày hôm nay vương tộc đạp tiên không ở, này đến lại là trong vương tộc tính khí ho nhất, tính cách nhất tà ý bát vương tử, mắng chửi nhỏ một tiếng. Đại quản sự vội vàng từ mặt sau trên lối đi lầu thẳng đến chân long phòng. Bát vương tử nơi đó hắn cũng không dám đi khuyên, vì lẽ đó chỉ có thể từ vương bảo nơi này vào tay, bắt đầu hy vọng tất cả thuận lợi đi. Chân long phòng, cửa phòng bị vang lên, Đường Long mở cửa phòng ra. Đại quản sự mi tâm mang theo mồ hôi lạnh, đối với Đường Long cười, mà yên tâm bước tiến vào trong phòng. Ánh mắt quét qua, rơi vào vương bảo trên người. Đại quản sự chắp chắp tay, cười khổ nói: Lão phu sàn đấu giá đại quản sự Nghiêm Chân, khách nhân quý tính họ Vương, Vương Đại Trùy. Vương bảo cười nói. Nghiêm Chân nuốt ngụm nước miếng, trên mặt mang theo áy náy, nói rằng: Vương lão đệ, lần này đến nhưng là có việc muốn nhờ, không biết lão đệ có thể hay không rời bước phi long phòng. Vương bảo trên mặt nụ cười vừa thu lại, híp mắt nói rằng: Nha nhường ta đổi địa phương tại sao? Nghiêm Chân cười khổ, vừa muốn giải thích, nhưng mà sau một khắc, một đạo châm chọc âm thanh liền vang lên. Còn có thể là tại sao? Bởi vì bát vương tử đến rồi, ngươi thân phận gì? Bát ca ở, ngươi còn có tư cách ở tại chân long phòng? Cộc cộc cộc, theo âm thanh, mấy người trẻ tuổi dĩ nhiên đạp bước tiến vào chân long phòng. Sau đó tuyên binh đoạt chủ, từng người lười biếng nằm ở trong phòng ghế ngồi, rõ ràng rất tinh tường. Nghiêm Chân trong lòng thở dài, yên lặng đứng qua một bên. Hắn biết ngày hôm nay việc này đã vượt qua tầm kiểm soát của mình, chỉ hy vọng vị này bát vương tử có thể lý trí một điểm. Dù sao có thể có chân long khách quý lệnh, vậy cũng không phải người bình thường. A bát vương tử gọi Ngao Phong, hắn an vị ở mấy người trẻ tuổi trung tâm, sắc mặt hờ hững nhìn vương bảo, cười khẽ nói: Huynh đệ, cho ta cái mặt mũi, chuyển sang nơi khác đi phi long phòng. Kỳ thực cũng không sai. Vương bảo sờ sờ cằm, bỗng nhiên nói rằng: Nhường ta đổi địa phương, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ăn, ngươi là chính mình cút ra ngoài vẫn là muốn cho ta vứt ngươi đi ra ngoài? Một câu nói ra, chân long phòng liền yên tĩnh lại. Đường Long đều cảm thấy lần này vương bảo đùa lớn rồi. Đại quản sự Nghiêm Chân càng là mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngã chồng vó. Khe nằm cái tên này, làm sao như thế hổ bức ngươi? Rất sao? Điên rồi lại dám nói nếu như vậy. Ngươi có biết trước mắt ngươi vị này nhưng là bát vương tử Ngao Phong a. Này nhưng là một cách có thể bởi vì một câu khóe miệng liền diệt bộ tộc người, ngươi nhường hắn cút ra ngoài, đây là chọc thủng trời a, khe nằm thật là to gan. Ngao Phong sắc mặt chớp mắt trở nên âm trầm. Với hắn đến mấy người trẻ tuổi, căn bản không nhịn được, lập tức bảo. Một cách trong đó nhanh chân bước ra, hai mắt như điện, nhìn chòng chọc vào Vương Bảo, cánh tay giương lên, vung trường hướng về Vương Bảo đánh tới. Hắn cho rằng Vương Bảo với bọn hắn như thế đều là một cách nào đó bộ tộc thiên kiêu, lúc này mới có thể đến chân long phòng mà thôi. Nhưng là hắn nơi nào có thể nghĩ đến, hắn đối mặt mới là chân long, các ngươi tốt nhất chớ chọc ta. Vương Bảo nhẹ nhàng cười, trên mặt vẻ mặt cực kỳ tùy ý, nhẹ nhàng chỉ tay, trong chớp mắt một luồng sức mạnh cuồng bạo dâng trào ra. Chính chính cố gắng đè ép ra tay người trẻ tuổi, một đầu sức mạnh bức bách bên dưới, thanh niên kia trực tiếp rên lên một tiếng, trực tiếp bị trấn áp nằm nhoài trên sàn nhà. Muốn bò lên đều không thể động đậy. Ngao Phong chậm rãi đứng lên, trên mặt mang theo vẻ thần kinh giống như mỉm cười, nhìn Vương Bảo nói rằng, rất tốt, đã rất lâu không người nào dám như thế khiêu khích ta. Ngao Phong, ta không giết hạng người vô danh, báo lên tên của ngươi đi. Vương Bảo nhìn ngớ ngẩn như thế nhìn Ngao Phong, không nhịn được lắc đầu một cái, nói rằng, xem ở ngươi là Gia Quang đệ đệ trên mặt, ta không đánh ngươi, ngươi mau cút. Không phải vậy, ta sợ ta sẽ đánh chết ngươi. Ngao Phong sững sờ, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Gia Quang hắn nhận thức đại tỷ Ngao Phong bên người mấy người trẻ tuổi, trên mặt bạo nộ vẻ mặt cũng là vừa thu lại. Gia Quang thánh nữ vừa trở về, vì lẽ đó bát vương tử Ngao Phong vừa mới đến sàn đấu giá, muốn mua kiện thứ tốt đưa cho Gia Quang thánh nữ làm lễ vật. Ngươi theo ta đại tỷ là quan hệ gì? Ngao Phong sắc mặt khó coi vấn đạo. Vương Bảo cười không nói. Khí Ngao Phong khói mắt vừa kéo, đột nhiên khẽ cắn răng, quát, trang làm ta sợ làm ta. Ngao Phong là dọa lớn lên cho ta, trước tiên đánh hắn một trận lại nói. Mấy người trẻ tuổi nghe vậy đương nhiên lập tức chấp hành. Đừng nhìn bọn họ tuổi trẻ, nhưng cũng đều đạt đến vấn đạo cảnh giới. Vào giờ phút này đồng thời đạp bước mà ra, liên thủ lại đúng là khá cụ uy thế. Chỉ là, nhưng vào lúc này một thanh âm vang lên. Lão bát, nói xong rồi chờ ta, đồng thời ngươi dĩ nhiên đi tới, ta nói ngươi. Một người thanh niên trên mặt mang theo mỉm cười đi vào phòng khách quý. Có điều sau khi đi vào, trong miệng hắn còn lại liền còn như kẹt ở cuống họng, cũng lại phun không ra. Ánh mắt mang theo cực hạn sợ hãi thanh niên ngơ ngác nhìn Vương Bảo, sau đó máy móc quay đầu, ở nhìn một đám vây quanh Vương Bảo nghiễm nhiên liền muốn đồng thủ người trẻ tuổi. Trong phút chốc, trong đầu chớp qua vô số đạo ý nghĩ, cuối cùng hắn rít gào lên, Vụ Thảo rời ạ, các ngươi mẹ nó muốn làm gì? Ai cho các ngươi lá gan để cho các ngươi đối với Vương đại ca đồng thủ? Các ngươi đám này ngốc nghĩa, còn không mau cho Vương ca xin lỗi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 28 chương 268, người này chúng ta không trêu chọc nổi. Thanh niên không phải người khác, chính là Nam Cung Bạch. Vào giờ phút này, Nam Cung Bạch vẻ mặt mang theo vô tận kinh hoàng, ánh mắt đầy giấy điên cuồng giống như phẫn nộ, nhìn chằm chằm mấy người trẻ tuổi kia. Hắn mắng xong người, hắn vẫn cảm thấy không đủ, vì lẽ đó Nam Cung Bạch trong mắt lóe ra một vệt hung tàn, đột nhiên đạp bước tiến lên. Tuy rằng ở Vương Bảo trước mặt, hiện tại Nam Cung Bạch liền phảng phất chim cút như thế, nhưng kỳ thực Nam Cung Bạch ở hắn trong vòng địa vị nhưng là không thấp. Dù cho là bát vương tử Ngao Phong đối với Nam Cung Bạch cũng là kiêng kỵ rất nhiều, càng không cần phải nói theo Ngao Phong lăn lộn những này nhị thế tổ. Nam Cung Bạch chân như long tượng, bắn ra từng luồng sức mạnh khí tức, hai mắt sung huyết, dùng cả tay chân đánh về phía mấy người trẻ tuổi kia. Mấy người trẻ tuổi kia một mặt mộng bức, mãi đến tận bị Nam Cung Bạch đánh vào người, lúc này mới gào gào kêu loạn lên. Nam Cung Bạch càng đánh càng khí, càng đánh càng dùng sức, sức mạnh bạo phát, uy thế bức bách, cuối cùng bắt lên một cái, mạnh mẽ đánh nổi lên vả miệng. Hắn nhanh khí nổ ngốc nía, a quá mẹ nó ngốc nía một đám. Các ngươi ngay cả dễ lão tử sách giày cũng không xứng, lại dám trêu chọc liền lão tử đều không trêu chọc nổi. Cũng phải nhận sợ ra vẻ đáng thương. Vương đại chùy then chốt là khe nằm rời ạ. Các ngươi đừng ở ngay trước mặt ta trêu chọc a, vì sao một mực lão tử vừa tới, các ngươi liền làm như thế vừa ra, này không phải khanh lão con sao, là hiểm lão tử chết không đủ nhanh đúng không? Đùng đùng đùng liên miên không dứt bạc tai. Đã nhường cái kia nhị thế tổ mặt xưng phù phảng phất đầu heo. Khóe miệng tỏa liều lính tơ máu. Ngất qua đi Nam Cung Bạch vứt xác rưởi như thế. Đem trong tay người trẻ tuổi ném tới một bên. Hít vào một ngụm khí lạnh. Quay đầu nhìn về phía Vương Bảo. Vương Bảo mặt không hề cảm xúc. Ánh mắt nhưng là mang theo một vệt hàn ý nhìn chằm chằm Nam Cung Bạch. Xem Nam Cung Bạch trong lòng hồi hộp kinh hoàng. Khóc không ra nước mắt, ma chứng này sát tinh sẽ không đem khí vung đến lão tử trên đầu chứ, ta rất sao có oan hay không à Vương ca, những thứ này đều là một ít mắt bị mù ngu xuẩn. Ngài khỏi chấp nhặt với bọn họ, chuyện này ngài đừng nóng giận. Tuyệt đối đừng tức giận. Có chuyện gì? Để ta giải quyết, ta Nam Cung Bạch nhất định sẽ cho Vương ca một cái thỏa mãn. Bàn giao Nam Cung Bạch cực kỳ thật lòng chắp tay nói rằng. Còn kém thề xin thề. Vương Bảo bĩu môi, lạnh giọng nói, mang tới bọn họ. Hiện tại cút, rõ ràng rõ ràng. Nam Cung Bạch mi tâm lăn mồ hôi lạnh, chậm rãi khom người lui về phía sau vài bước. Sau đó quay đầu nhìn về phía Ngao Phong. Vào giờ phút này Ngao Phong vẻ mặt âm trầm cực kỳ. Có điều, hắn nhưng là không có lên tiếng, cũng không động tác gì. Dù cho Nam Cung Bạch đánh tiểu đệ của hắn, Ngao Phong cũng nhìn hắn không phải người ngu, hắn cũng sẽ không cho là Nam Cung Bạch là kẻ ngu si. Vì lẽ đó, trong này tuyệt bức có việc a, tuyệt bức có cái gì là hắn không biết. Đi đi nhanh lên chờ ta giải thích. Nam Cung Bạch cho Ngao Phong truyền âm, ngữ khí nghiêm nghị cực kỳ. Vương ca, ngài nghỉ ngơi. Nam Cung Bạch quay về Vương Bảo chắp tay khom lưng. Sau đó bước lên bên cạnh người trẻ tuổi, lôi kéo vài cái, cùng Ngao Phong liếc mắt nhìn nhau. Hai người mang theo cái khác bị thương người trẻ tuổi, bước nhanh rời đi chân long phòng. Mà sàn đấu giá đại quản sự nhưng là nuốt ngụm nước bọt, trên mặt mang theo cười khổ, cũng cùng đi theo ra ngoài. Đi tới phi long phòng, Nam Cung Bạch trực tiếp ngồi phịch ở trên ghế, sát mồ hôi lạnh, trên mặt vẻ mặt mang theo lòng vẫn còn sợ hãi. Nghĩ mà sợ áo của hắn hầu như đều bị mồ hôi ướt nhẹp. May a may chính mình cơ trí tiên phát chế nhân, đầu tiên giảm thái độ khiêm nhường. Thái độ khiêm nhường làm đủ, cho đủ Vương Bảo mặt mũi, lúc này mới có thể toàn thân trở ra a. Nếu không khe nằm bán tiên sức mạnh bạo phát chỉ cần chỉ là một đầu ngón tay liền có thể đánh chết bọn họ. Đi mà đừng xem hải tộc rất treo dáng vẻ, thế nhưng lại treo cũng tuyệt bức sẽ không bởi vì bọn họ mấy cái gây sự mà cùng một cái bán tiên tử chiến. A ta cần một cái giải thích. Ngao Phong sắc mặt âm trầm nhìn Nam Cung Bạch, hắn không thể nào hiểu được vừa nãy phát sinh tất cả. Nam Cung Bạch hoán hoán thần, hít một hơi, đứng lên, nhìn quét một chút mấy cái sưng mặt sưng mũi, một mặt bộ phận thanh niên. Nam Cung Bạch đứng lên đến, thở dài nói, lão bát ngươi suýt chút nữa hố chết ta a, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngao Phong cắn răng quát. Nam Cung Bạch hít mắt lại, cười lạnh nói, xảy ra chuyện gì còn có thể là xảy ra chuyện gì? Ta vừa nãy không chỉ có cứu mình, cũng cứu bọn họ. Lão bát, ngươi xem người kia rất trẻ trung, đúng hay không liền cho rằng hắn là cái gì đại tộc đời sau cái gì, chẳng lẽ không là? Ngao Phong hơi nhướng mày. Nam Cung Bạch cười nhạo lên, ha ha, đương nhiên không phải hắn, là mẹ nó bán tiên, là bán tiên a khe nằm. Các ngươi lại dám động thủ với hắn, ta cũng là phục rồi. Các ngươi có thể sống cũng đã có thể xem là kỳ tích. Ngao Phong sắc mặt cứng đờ, cả người run lên, ánh mắt lóe khó mà tin nổi. Sắc mặt của hắn từ từ đổi trắng ha cu mà mấy người trẻ tuổi kia. Càng là suýt chút nữa sợ vãi tè rồi một cái lão huyết suýt chút nữa biểu bắn ra phúc A bán tiên A làm sao có khả năng là bán tiên cường giả. Dài còn trẻ như vậy ngươi rất sao ăn nhãn hiểu gì giả sữa bột trong phòng. Vang lên từng đảo ồ ồ tiếng thở dốc. Nam Cung Bạch trên mặt mang theo cười lạnh. Nhìn tất cả mọi người. Hắn đã sớm biết. Bán tiên tin tức vừa ra. Bọn họ sẽ bị dọa thành bộ này chim dáng vẻ bởi vì lúc trước chính mình. Chưa từng không phải như vậy bán tiên. Này giới đỉnh cao. Tiến thêm một bước. Liền có thể thành tựu tiên đạo. Cường giả như vậy. Đi ở nơi nào. Đều là đỉnh cao bên trong đỉnh cao. Đại lão bên trong đại lão lão bạch có thể hay không lầm Ngao Phong âm thanh khàn khàn nói rằng. Sắc mặt hắn khó coi cực kỳ. Bởi vì. Vương bảo nếu là bán tiên. Vậy thì đại diện cho. Ngày hôm nay trận này xung đột. Chính mình tuyệt bức sẽ là nhận sợ một phương lầm Nam Cung Bạch liếc mắt nhìn Ngao Phong. Sau đó. Lắc đầu một cái nói rằng. Ngươi làm ta ngốc sao có thể làm cho ta Nam Cung Bạch cúi đầu người. Cũng không nhiều nói như thế. Ta cho ngươi biết một cách tin. Ngươi liền rõ ràng ma hình Ngô Thiên thi thể. Ngươi nhìn thấy Ngao Phong gật gù. Tiếp theo. Hắn liền tựa hồ rõ ràng cái gì. Con ngươi co rút nhanh Nam Cung Bạch thở dài nói. Ngươi đoán được mà không sai ma hình Ngô Thiên. Chính là bị cái kia họ Vương. Cho giết nói. Nam Cung Bạch đột nhiên duỗi ra một ngón tay. Lắc lắc. Cắn răng nói rằng. Ngày ấy. Ta ở đây mà hắn. Chỉ dùng một kiếm bá. Một kiếm A chỉ là một kiếm qua đi. Ma hình Ngô Thiên liền cơ hồ bị chém thành hai nửa thực lực như vậy. Không phải bán tiên thực lực như vậy. Ta sẽ lầm lão bát. Ta biết ngươi kiêu căng tự mãn. Thế nhưng. Người này chúng ta thật sự không trêu chọc nổi Ngao Phong lặng lẽ. Trong ánh mắt. Có bất ức. Có bất đắc dĩ. Có phẫn nộ. Có phiền muộn Nam Cung Bạch nói không sai đạp tiên đỉnh cao. Hắn cái này đường đường bát vương tử. Coi như cứng hận đều không có chuyện gì thế nhưng bán tiên ha ha ha. Bán tiên quất hắn một cái tát. Đi hắn cha Hải Vương nơi đó cáo trạng. Phỏng chừng nghênh đón. Cũng sẽ chỉ là càng thêm dùng sức một cái tát không sai bán tiên cường giả. Lực uy hiếp. Chính là lớn như vậy. Tối cường đại thần chủ hệ thống 28 chương 269 lão tử dĩ nhiên bỏ qua một cái ức lão bát. Ta biết ngươi rất tức giận. Thế nhưng. Nghe ta một lời khuyên. Này khẩu khí. Ngươi tốt nhất vẫn là nhìn xuống Nam Cung Bạch sắc mặt nghiêm túc nhìn Ngao Phong. Sau đó. Liền có chút uất ức thở dài nói. Mà ta hiện tại còn phải tự mình đi cho người ta một câu trả lời này rời ạ. Sớm biết ta liền không đến. Đừng Ngao Phong đột nhiên mở miệng. Cắn răng. Nhìn chằm chằm Nam Cung Bạch. Nói rằng. Ngươi không cần đi cho hắn nói xin lỗi cái gì chuyện này. Chấm dứt ở đây ta không đi chọc giận hắn. Cũng chính là. Thế nhưng. Nếu như hắn còn quá đáng, muốn truy cứu, ta liền không tin. Cha ta không cho ta làm chủ chuyện này. Nam Cung Bạch có chút do dự. Ngao Phong hắn cha là Hải Vương đường đường bán tiên đương nhiên vẫn như cũ không sợ. Thế nhưng, hắn cha không phải yên tâm. Tất cả có ta ngươi là huynh đệ ta. Không ai có thể tùy ý bắt nạt ngươi Ngao Phong vỗ vỗ Nam Cung Bạch vai. Nam Cung Bạch trong lòng ấm áp hắn cùng Ngao Phong. Hứng thú hợp nhau. Từ nhỏ chơi đến lớn. Cảm tình đúng là vô cùng tốt cũng được Nam Cung Bạch thở dài. Có điều. Trong lòng. Còn không thể tránh khỏi. Bịt kín một tầng bóng mờ. Nghĩ thầm. Nếu Ngao Phong sợ rơi xuống mặt mũi. Không cho hắn đi. Vậy hắn sẽ chờ rời đi sàn đấu giá chính mình đi. Phòng chừng cũng sẽ không muộn. Buổi đấu giá đúng hạn cử hành. Ở ngoài phòng đã ngồi đầy người. Các đại quý khách phòng khách cũng là khách quý chật nhà. Lần này lớn đập muốn bán đấu giá vật phẩm. Từ lâu truyền ra tin tức. Quý giá nhất. Không gì bằng một giọt hải thần nước mắt đương nhiên. cũng không phải là đúng là hải thần nước mắt, mà là lấy từ Vu Hải Thần Thánh Địa bên trong một loại nào đó chí bảo. Đối với hải tộc mà nói, dùng hải thần nước mắt, hãy cùng quán đính như thế, huyết thống phải nhận được tăng lên trên diện rộng. Người bán đấu giá trên mặt mang theo nghề nghiệp mỉm cười đi tới bán đấu giá đài, gõ gõ cây búa. Người bán đấu giá già cười nói, chư vị, giờ lành đã đến, chúng ta chính thức giá bắt đầu. Ta xem chư vị cũng là không kịp đợi, như vậy hiện tại liền lên cái thứ nhất món đồ đấu giá. Người bán đấu giá lúc nói chuyện thì có một cái hải tộc thanh niên bưng lên như thế bảo vật, người bán đấu giá mặt mày hớn hở, lớn tiếng nói, cái thứ nhất món đồ đấu giá chính là. Thân là nghề nghiệp người bán đấu giá, hắn miệng lưới nói rất lưu loát, đang chuẩn bị dõng dạc biểu diễn trở xuống chính mình kỹ thuật đây. Nào có biết, nhưng vào lúc này, chân long phòng cửa sổ đột nhiên đánh tới to lớn nhất, sau đó Vương Bảo nằm ngoài cửa sổ rào cản lên, nửa cách đầu nơi sâu xa, mắt nhìn phía dưới, nhạt âm thanh nói, 10 triệu thượng phẩm nguyên thạch. Người bán đấu giá già một mặt mộng bức, những người khác đương nhiên cũng là mộng bức không muốn. Phi Long Phòng, Ngao Phong vẻ mặt âm trầm hừ nhẹ một tiếng, đối với Nam Cung Bạch nói rằng, cái tên này, đầu óc giật chứ. Nam Cung Bạch cười khổ lắc đầu, ai biết được. Người bán đấu giá già nuốt ngụm nước bọt, ngẩng đầu nhìn hướng về chân Long Phòng, khóe mắt vừa kéo, hỏi nói, khách nhân tôn quý, ngài đây là? Vương Bảo cười nhạt nói, cái thứ nhất món đồ đấu giá, ta ra 10 triệu thượng phẩm nguyên thạch. Mọi người lần thứ hai yên tĩnh lên, trên mặt điên cuồng co giật khe nằm đùa thật a, vị này hay là thật Long Phòng thế nhưng, ngươi rất sao là điên rồi vẫn là choáng váng. Người cái thứ nhất món đồ đấu giá đều còn không giới thiệu chương trình đây, ngươi liền ném ra 10 triệu. Người bán đấu giá già cười khổ một tiếng, nói rằng, khách nhân tôn quý, chuyện này, này cái thứ nhất món đồ đấu giá chỉ là một cái linh binh, giá quy định 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch mà thôi, ngài. Vương Bảo kinh ngạc một hồi, sau đó liền bừng tỉnh nói, thì ra là như vậy, xin lỗi a, ở ta quê nhà, bán đồ vật sẽ không có ít hơn 10 triệu. Ta còn tưởng rằng, hiểu lầm, mọi người hầu như muốn thổ huyết. Ngươi mùi hàng này tốt có thể thổi a, ngươi quê nhà bán đồ vật không có ít hơn 10 triệu, lão gia ngài nhà lạm phát chứ. Người bán đấu giá già cũng không dám có chút bất mãn, mau mau nói rằng, không sao, như vậy, tiếp tục. Vương Bảo cười nói, tiếp tục đi, có điều, cái thứ nhất, ta vẫn là ra giá 10 triệu, ta Vương Đại Trùy. Một ngụm nước bọt một viên đinh. Nói bao nhiêu chính là bao nhiêu. Người bán đấu giá già liên tục cười khổ. Mọi người đặc biệt đau bi mã đức trắng ha cô vứt gần nghìn vạn như thế tùy hứng cái kia tốt. Cái thứ nhất món đồ đấu giá liền quy chân Long Phòng khách nhân hết thảy phía dưới. Tiến hành cái thứ hai món đồ đấu giá. Người bán đấu giá già từ thiện mà chảy 10 triệu. Vương Bảo âm thanh lại vang lên. Người bán đấu giá già ngẩn ngơ. Sau đó, khóc không ra nước mắt khe nằm lại tới ta rất sao liền biểu diễn kỹ năng cơ hội đều không có đúng không, bất đắc dĩ thở dài. Người bán đấu giá già run run người, tinh thần một hồi, nói rằng, tốt, cái thứ hai món đồ đấu giá, vẫn là quy chân Long Phòng khách nhân hết thảy. Phía dưới là thứ ba kiện món đồ đấu giá. Nói chuyện, người bán đấu giá già ngẩng đầu nhìn về phía Vương Bảo, sau đó 10 triệu. Người bán đấu giá già nhanh khóc, hắn thật sự lại tới nữa rồi mà. Thời khắc này, mọi người không vui, ngươi muội không mang theo ngươi như thế chơi a, ngươi rất sao một cách 10 triệu liền cái gì đồ vật đều không nghe, ngươi như thế tùy hứng, ngươi nhường chúng ta đập cái cầu dương mắt nhìn a. Đột nhiên từ một cách nào đó phòng khách quý bên trong vang lên một giọng già nua, nhạt âm thanh nói, người trẻ tuổi, có tiền, cũng không thể như thế phá sản a. Ngươi làm như thế, trong nhà của ngươi người, biết chưa ha ha, ngươi cần biết, thiên ngoại hữu thiên. Sơn ngoại hữu sơn, Vương Bảo nằm nhoài trước cửa sổ lên, liếc mắt nhìn thanh âm kia truyền đến phòng khách quý, híp mắt cười nói, lời này đúng là không tật xấu có điều. Ngươi nói ta phá sản, ta liền không đồng ý hoa cái mấy chục triệu thượng phẩm nguyên thạch. Liền gọi phá sản vừa dứt lời, Vương Bảo đột nhiên phất tay một cái. Trong phút chốc từng cái nhẫn chứa đồ từ Vương Bảo trước cửa sổ rơi xuống. Những này nhẫn chứa đồ khoảng chừng mười mấy cái, bay xuống ở trong đại sảnh. Có mấy người nhìn thấy nhẫn chứa đồ hạ xuống, bản năng tiếp nhận sau đó. Liền nghe đến Vương Bảo nhạt âm thanh nói, này, mới gọi nho nhỏ phá sản ăn. Miễn miễn cứng cứng đi trong đại sảnh vắng lặng nửa ngày. Sau đó vang lên từng đạo kêu to khe nằm mẹ nha, một cái ướp thượng phẩm nguyên thạch A Phúc, một cái ướp A ta ông trời. Đây là ý tứ gì, lẽ nào đều cho chúng ta Phúc? Tha cho ta phun ngụm máu chậm một chút. Nhận được nhẫn chứa đồ, kích động tột đỉnh, dồn dập đứng lên đến, thân thể cuồng run, khó mà tin nổi ngưỡng mộ Vương Bảo. Vương Bảo cười vung vung tay, không sai, đều cho các ngươi món tiền nhỏ, món tiền nhỏ. Đừng ngại ít, ai nhận được nhẫn chứa đồ hải tộc người hạnh phúc đều muốn hôn mê một cái ướp thượng phẩm nguyên thạch. Thật trắng đưa bọn họ những người này gộp lại, mỗi người một cái ướp, vậy thì là mười mấy ướp A Phúc A. Này đều là món tiền nhỏ, ngài đến cùng là có bao nhiêu hào? Vừa nãy mở miệng quát lớn Vương Bảo, cái kia phòng khách quý bên trong, một cách nào đó ông lão một bộ thấy ruột bình thường vẻ mặt, gò má điên cuồng co giật, thấp giọng mắng nói, người điên mà vào giờ phút này. Trong đại sảnh, những kia mới vừa rồi không có cướp nhẫn chứa đồ hải tộc người, trên mặt vẻ mặt được kêu là một cái hối hận, hận chồng chất. Phúc A, hận A, ta hối hận A, vừa nãy lão tử dĩ nhiên liền như thế bỏ qua một cái ướp. Tối cường đại thần chủ hệ thống 28 chương 270 long gia chấn tộc chi bảo, mười mấy ướp vừa ra. Cũng lại không ai dám nói Vương Bảo phá sản, người ta là rất phá sản. Thế nhưng không chịu nổi người ta trâu bò A. Người chính là có tiền, chính là tùy hứng. Ngươi một người ngoài có cái gì tư cách nói người ta phá sản? Buổi đấu giá tiếp tục chỉ có điều, nhưng trực tiếp rơi vào Vương Bảo tiết tấu, hết thảy món đồ đấu giá đều bị Vương Bảo bỏ vào trong túi, mà tiêu tốn cũng chỉ là 5-6 ước thượng phẩm nguyên thạch mà thôi. Đối với Vương Bảo mà nói, đúng là món tiền nhỏ, quá ít, khoảng cách hắn thành tiên đã không xa. Trong tay hắn tài phú quả thực là có thể so với mười mấy siêu cấp đại tung. Số tiền này không tốn ra, thực sự là có lỗi với chính mình. Trong phòng đấu giá hải tộc người đều là có chút chưa hết thòm thèm thần hào, qua lại vẫn là siêu cấp thần hào, loại này kỳ ngộ nhưng là không thông thường. À, thần hào đầu ngón tay khe trong chảy ra một điểm, đều đủ bọn họ hưởng dụng vô cùng. Vương Bảo bước ra sàn đấu giá, mà phía sau sàn đấu giá đại quản sự vội vã theo tới, gọi nói, lão đệ. Vương Bảo xoay người nhìn đại quản sự. Đại quản sự cười khổ nói, lão đệ, ngươi vật này còn không nắm đây, làm sao liền đi? Vương Bảo vung vung tay, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Đập xuống đồ vật, ngươi làm chủ cho bọn họ phân đi. Ta đến sàn đấu giá chính là muốn vui vẻ mà thôi. Re re đại quản sự một mặt mộng bức, vẻ mặt lộ ra nồng nặc chấn động. Khe nằm còn có loại này thao tác A, mua nhiều như vậy bảo bối, dĩ nhiên chỉ là vì ảnh cười ngày này vui cười A, đánh đổi cũng quá rất sao? Lớn lắc đầu một cái, đại quản sự thở dài nói, nguyên lai đây mới là thần hào mã đức, ta cũng là phục rồi. Đường Long đi theo Vương Bảo phía sau, trên mặt vẻ mặt có chút do dự. Vương Bảo quay đầu thời điểm chú ý tới, dừng bước lại hỏi nói, làm sao? Đường Long sợ hết hồn, vung vung tay nói rằng, chùy ca, ta không có chuyện gì. Vương Bảo hít mắt cười nói rằng, Đường Long, ngươi theo ta cũng có thể ít nhiều gì hiểu rõ ta một điểm. Ta cho ngươi biết, có chuyện gì nói thẳng, có thể giải quyết, ta đều giải quyết cho ngươi. Đối với ngươi chủy ca mà nói, căn bản không tính sự tình. Đường Long lúc này mới nở nụ cười khổ, đón lấy, khẽ cắn răng, đột nhiên quay về Vương Bảo quỳ xuống, đỏ mắt, nói rằng, chủy ca, ngài có thể hay không cho ta mượn ít tiền? Ta, Vương Bảo thấy buồn cười lắc đầu một cái. Vương Bảo nói rằng, ngươi cần tiền làm cái gì lên lại nói. Đường Long đứng lên đến, sau đó có chút cô đơn giải thích lên. Nói đến Đường Long thật sự thật xui xẻo, vốn là gia tộc của hắn ở Hải Vương Thành cũng có thể đặt chân, dựa vào đại lực giải tộc chỗ dựa sinh tồn. Có điều trước đoạn tháng ngày, Đường Long nhưng bất ngờ đắc tội rồi một cái xa lạ hải tộc. Đối phương là loại kia một lời không hợp liền mở giết chủ cho tới Đường gia gặp nạn. Cao thủ tử thương hầu như không còn. Những người còn lại cũng giải tán lập tức. Đường gia chủ nhà còn sót lại Đường Long một người. Mà đối phương sở dĩ bỏ qua cho hắn, rõ ràng là muốn cho hắn sống ở vô tận hối hận bên trong mà chết. Đường Long mang theo hối hận, nói rằng, chùy ca, ta trước đó là vô ý thương tổn được hắn, làm sao? Thù này, đời ta cũng không dám quên. Vì lẽ đó, ta muốn đem ta Đường gia trấn tộc bảo vật chuộc đi ra. Bảo vật này trước bị ngài giết Hoa Phi mạnh mẽ đoạt đi, bán được Long binh các bên trong. Nếu như không phải Vương Bảo thể hiện ra mạnh mẽ như vậy tài phú lực cùng phóng khoáng lực, Đường Long tuyệt đối không dám vay tiền. Bởi vì hắn biết chấn tộc bảo vật giá trị không thấp, hắn đời này đều không nhất định có thể chuộc đi ra. Có điều Vương Bảo cho hắn hy vọng, vì lẽ đó Vương Bảo hỏi dò, hắn liền nói ra, ngươi đây thực sự là. Vương Bảo thở dài một tiếng, cũng không biết nói cái gì được rồi. Bởi vì chính mình dẫn đến gia tộc bị diệt, chuyện như vậy không có gì dễ bàn, chỉ có thể nói quá xui xẻo rồi. Cái kia diệt ngươi Đường ra người còn ở Hải Vương Thành sao? Vương Bảo vấn đạo. Đường Long lắc đầu một cái. Vương Bảo vỗ tay cách đột, thôi việc này lại nói trước tiên, thế ngươi đem trấn tộc bảo vật đoạt tới tay. Dẫn đường Đường Long nuốt ngụm nước bọt, con mắt mang theo cảm kích, nghẹn ngào nói, chùy ca, cảm tạ, cảm tạ. Vương Bảo vung vung tay, ngươi nên rõ ràng, chuyện này đối với ta mà nói, căn bản không tính sự tình. Mau dẫn Đường U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đường Long gật gù, kích động ở mặt trước dẫn đường. Chấn tộc bảo vật đã là hắn duy nhất ký thác tinh thần, hiện tại có hy vọng mất mà lại được, có thể nào không kích động. Long binh các, nơi này cũng là vương tộc mở. Trên thực tế, Hải Long bộ tộc chuyện làm ăn trải rất rộng, hầu như mỗi cái kiếm tiền ngành nghề Hải Long bộ tộc đều có trải qua. Nói cách khác, những thứ này đều là vương tộc sản nghiệp. Long binh các diện tích tự nhiên cũng là rất lớn. Làm Đường Long lấy ra Vương Bảo chân long khách quý lệnh, tự nhiên chịu đến cao cấp nhất tiếp đón. Long binh các một cái chủ tiệm tự mình tiếp đón Vương Bảo. Khách nhân tôn quý, ngài muốn mua gì dạng binh khí cũng có thể cùng lão hủ nói. Chủ tiệm mặt mày hớn hở, hơi khom người biểu thị tôn kính. Vương Bảo chỉ Đường Long, nhạt âm thanh nói, nghe nói Đường gia trấn tộc chi bảo bị người bán được Long binh các, đi lấy đến, ta mua Đường gia trấn tộc chi bảo. Chủ tiệm liếc mắt nhìn Đường Long, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vương Bảo hít mắt lại, làm sao có vấn đề? Chủ tiệm nuốt ngụm nước bọt, hít một hơi, trầm giọng nói, quý nhất khách nhân, nếu như là Đường gia thanh kiếm kia, thực sự thật không tiện. Thanh kiếm kia hiện tại đã bị người dự định. Vương Bảo sắc mặt lạnh lùng, nhạt âm thanh nói, vật này ta nhất định muốn lấy được. Ngươi liền nói bao nhiêu tiền đi. Chủ tiệm ánh mắt chớp qua một vệt bất đắc dĩ, cầm trong tay chân long khách quý lệnh. Loại thân phận này hoàn toàn không phải hắn có thể đắc tội. Chỉ là dự định Đường gia trấn tộc bảo vật người kia thân phận hắn càng thêm không đắc tội được a, vì lẽ đó chủ tiệm thành khẩn cực kỳ chắp tay nói: "Khách nhân tôn quý, thanh kiếm kia thật sự không thể bán, không biết khách nhân có thể không đổi một cái. Coi như là ngài muốn mua bản tiệm trấn tiệm chi bảo, cũng không phải là không thể thương lượng." Đường Long ánh mắt chớp qua một vệt đau thương sắc, mà Vương Bảo nhưng là trực tiếp đứng lên, lạnh giọng nói: "Quy củ chính là quy củ, ta lý giải. Có điều, dự định người là ai ngươi nên có thể nói cho ta chứ?" Ta cần thấy hắn chủ tiệm do dự một chút, sau đó thấp giọng nói: "Là Tam Vương Tử Ngao Chiến cũng là đúng dịp. Hắn là sáng nay phái người đến đặt trước, nói là chẳng mấy chốc sẽ tới lấy." "Ồ, như thế xảo sao đắt như vậy, vậy ta sẽ chờ chờ hắn." Vương Bảo hé mắt nói rằng. Chủ tiệm nở nụ cười khổ, yên lặng thở dài. Hai con đều là đại thần, hắn đều không đắc tội được. Hy vọng sẽ không ra chuyện gì đi, mà vẹn vẹn chỉ qua nửa khắc đồng hồ, Tam Vương Tử Ngao Chiến liền mang người mặt không hề cảm xúc bước vào Long Binh Các. Chỉ có điều, sau đó mà đến nhưng là Bát Vương Tử Ngao Phong. Hai đại hoàng tử ở lối vào gặp gỡ, ánh mắt đụng vào nhau, trong hư không nhất thời phảng phất xuất hiện từng đạo tia điện. Đừng xem hai người bọn họ là huyên đệ, thế nhưng là tích oán đã lâu a. Tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 28 chương 271, đó là thứ mà ta cần yêu. Này không phải lão Bát sao, ngày hôm nay làm sao như thế có hứng thú đến Long Binh Các chơi? Ngao Chiến ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng: "Ngao Phong." Sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn Ngao Sơn, hừ nhẹ một tiếng, nói rằng: "Ta đi đâu, còn chưa tới phiên ngươi đến quản chứ?" Ngao Chiến sắc mặt lạnh lẽo, quát lớn nói: "Lão Bát, ta tốt xấu cũng là tam ca của ngươi, anh em tương ái ngươi đều học được chó cái gì đi tới chứ?" Ngao Phong cười nhạo: "Anh em tương ái vậy cũng là anh em a, ngươi rất sao đều hận không thể ta chết, ta cũng hận không thể làm thịt ngươi. Cách nào còn có cái gì huyên thân có thể nói, cả ngày liền biết đùa âm mưu, đùa dù kế, nhăm hiểm độc ác. Lão cha làm sao sẽ sinh ra đến ngươi như thế cái đồ chơi?" Ngao Phong không lại phản ứng Ngao Chiến, mặt không hề cảm xúc hướng đi Long Binh Các nơi sâu xa. Mà Ngao Chiến nhưng là hơi nhướng mày, quay đầu hỏi bên người một người thanh niên nói rằng: "Tin tức không truyền đi chứ?" Thanh niên cười lấy lòng nói: "Yên tâm đi chủ nhân, ta đã dặn được rồi." U Vinh Quy Quy Mơ. Ngao Chiến gật gù, hắn người này rất nham hiểm, lại bảo thủ, cực kỳ không tín nhiệm người khác, vì lẽ đó đều là sự tình tất thân. Vì là hắn ngày hôm qua cũng là ngẫu nhiên từ Long Binh Các sách tranh lên nhìn thấy Long gia trấn tộc bảo vật kiếm, trong lúc nhất thời phấn chấn lên, bởi vì thanh kiếm này với hắn ở trong cung kho báu nhìn thấy nào đó dạng bảo vật ở một số dấu ấm lên rất tương tự, hay là một bộ. Ngao Chiến tim đập thình thịch, vì lẽ đó lúc này mới phái người trời vừa sáng dự định, đồng thời từ trong cung kho báu bên trong phế bỏ lão đại kính, đem bảo vật làm đi ra, hy vọng truyền thuyết là thật sự. Ngao Chiến trong lòng đọc thầm, cũng là bởi vì sự tình trọng yếu, vì lẽ đó Ngao Chiến mới không có làm sao khiêu khích Ngao Phong. Nếu không, thay cái trường hợp, hắn đã sớm không tha thứ khiến cho Ngao Phong khí dơ chân. Ngao Chiến trực tiếp tìm tới Long Binh Các đại trưởng quỹ việc quan hệ Tam Vương Tử đặt trước. Vì lẽ đó, Long gia trấn tộc bảo vật kiếm đã bị đại trưởng quỹ cất đi, cung cung kính kính đưa cho Ngao Chiến. "Tam Vương Tử, đây chính là ngài đặt trước kiếm, kiếm là mo cây đoạn kiếm, thế nhưng là cực kỳ cổ điển chuôi kiếm nơi có rất nhiều dấu ấm điêu sức." Ngao Chiến ngột ngạt hưng phấn tiếp nhận đoàn kiếm, sau đó rất là nghiêm nghị từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một thanh kiếm, sao không sai, chính là vỏ kiếm trống giống vỏ kiếm, cực kỳ bình thường. Có điều Ngao Chiến lại biết vỏ kiếm này rất là bất phàm, nghe đồn bên trong là hải tộc trong lịch sử một vị thành tiên lớn có thể phi thăng trước lưu. Có người nói có dược thần lực lượng có vỏ kiếm. Làm sao có thể không có kiếm đây, các tộc lão nghiên cứu không có kết quả. Khẳng định cũng là bởi vì vỏ kiếm bên trong kiếm đã mất đi này kiếm lên dấu ấn. Cùng trên vỏ kiếm rất tương tự. Ngao Chiến trong lòng nhắc tới. Sau đó chậm rãi thanh kiếm xuyên đến kiếm trong vỏ, mà trong phút chốc dường như gây nên phản ứng dây chuyền, nguyên bản bình thường vỏ kiếm bùng nổ ra một vệt ánh sáng chói mắt huy. Tuy rằng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, thế nhưng cũng nhường Ngao Chiến mừng như điên cực kỳ. Một lần nữa rút ra đoạn kiếm, Ngao Chiến con mắt trong nháy mắt chừng lớn, chỉ cảm thấy có một luồng cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ nhảy vào thân thể của hắn, làm cho hắn không tự chủ được muốn vung kiếm. Ngao Chiến nỗ lực cố nén cái kia cố ý nghĩ, ánh mắt lộ ra chấn động, lẩm bẩm nói: ta trời, sức mạnh có thể chứng gấp 10 lần đều không quá đáng. Truyền thuyết là thật sự, này thật đúng là một cái dược thần chi kiếm a. Đem đoạn kiếm trở vào bao, Ngao Chiến thỏa mãn cười cợt, đứng dậy nhìn đại trưởng quỹ nói rằng: không sai, ngươi làm rất tốt, nhờ ơn của ngươi. Đại trưởng quỹ liền bận bịu nói rằng: nên Tam Vương tử ngài thực sự là quá khách khí, ha ha. Đi rồi, Ngao Chiến thu hồi đoạn kiếm, mang người đi ra ngoài. Đại trưởng quỹ vội vã đưa tiến, nhưng mà làm bọn họ đến đại sảnh thời điểm, một cái chủ tiệm nhưng là sát mồ hôi lạnh, bước nhanh đi tới ở đại trưởng quỹ bên tai thì thầm một phen. Đại trưởng quỹ biến sắc mặt, nghi ngờ không thôi nhìn về phía trước người. Ở nơi đó, Vương Bảo cùng Đường Long đứng chính đang Ngao Chiến cất bước phương hướng lên. Ngao Chiến chú ý tới Vương Bảo, bởi vì Vương Bảo chính theo dõi hắn, hơi nhướng mày, nhạt âm thanh nói: cút. Vương Bảo không để ý lắm, hỏi nói: ngươi là Tam Vương tử? Ngao Chiến hé mắt: ta không nói lần thứ ba, cút. Ngươi dự định một thanh kiếm, không khéo đó là thứ mà ta cần. Vương Bảo nói rằng: ha ha. Ngao Chiến cười lạnh một tiếng. Ở phía sau hắn, mấy cái thị vệ mặt không hề cảm xúc đi ra, đạp bước hướng về Vương Bảo tập kích mà tới. Chỉ là lúc này Vương Bảo cũng hướng về Tam Vương tử đi đến, mà những kia kéo tới thị vệ nhưng là ở Vương Bảo phất tay một cái sau, hình ảnh ngắt quãng tại chỗ, trên mặt mang theo mãnh liệt hoảng sợ, không thể động đậy. Ngao Chiến con ngươi không khỏi co rụt lại. Vương Bảo hít mắt, cười nhạt nói: ta là mang theo thành ý đến làm ăn, thanh kiếm kia hiện tại ở trên tay ngươi, chứ bán cho ta giá tiền theo ngươi mở, ngươi như chỉ là cần một món binh khí cứ việc nói. Nơi này chính là bán binh khí. Ngao Chiến vẻ mặt âm trầm cực kỳ: ngươi muội trang bức trang đến lão tử trên đầu đến rồi. Ta là ai? Ta là Tam Vương tử. Ta rất sao, thân phận gì, ta sẽ thiếu tiền? Cũng đang lúc này, một đạo rõ ràng mang theo trêu chọc âm thanh vang lên: ha ha ha, Tam ca, ta nếu như ngươi, ta liền bán vị này. Nhưng là một cái có tiền chủ, nhưng là Bát Vương tử Ngao Phong. Từ bên trong đi ra, trên mặt mang theo hí ngược ý cười Ngao Chiến vẻ mặt bữa là trở nên càng thêm âm trầm, bị người trang bức cũng coi như dĩ nhiên. Một mực ngay ở trước mặt lão Bát tên khốn kiếp này con mắt nhìn chằm chằm Vương Bảo. Ngao Chiến ôm cánh tay, cười lạnh nói: có tiền đúng không, rất năng lực đúng không, tốt có bản lĩnh. Ngươi đem này Long binh các bên trong bảo vật đều mua lại, theo ta đổi bên cạnh. Ngao Phong sắc mặt nhất thời trở nên quái lạ lên, rất muốn cười ha ha ba tiếng. Tam ca, ngươi cái lớn ngu ngốc, ngươi rất sao cho rằng đem Long binh các mua lại rất khó sao, giá trị rất nhiều tiền sao, ngươi làm hắn mua không nổi vẫn là sao? Thế ngươi mẹ nó không biết đi, người này vừa nãy thượng phẩm nguyên thạch điên cuồng vung gần 20 ức, vậy thì là trắng há cô vứt hắn lông mày đều không chớp một cái. Ngươi dùng tiền đến làm khó dễ hắn khe nằm, ngươi cũng thật là ngu ngốc một cách đáng yêu a. Đúng như dự đoán, Vương Bảo trên mặt cũng là mang theo ung dung vẻ mặt, nói rằng: đây chính là ngươi nói dứt lời, Vương Bảo trực tiếp nhìn về phía Ngao Chiến phía sau đại trưởng quỹ, hỏi nói: ngươi cũng nghe được, này Long binh cắt hết thảy binh khí, chỉ cần là không bán đi, ta toàn mua bao nhiêu tiền. Ngươi ra cái giá. Đại trưởng quỹ một mặt mộng bức: ngươi muội chỉ ngươi đại gia, ngươi chơi ta à? Đúng không, Long binh cắt giá chỉ bao nhiêu tiền? Gần trăm ức thượng phẩm nguyên thạch. Ngươi toàn mua, ngươi sao không lên trời đây? Bao nhiêu? Vương Bảo nhạt âm thanh hỏi. Đại trưởng quỹ có chút buồn bực, ăn ngay nói thật: trăm ức thượng phẩm nguyên thạch, gần như đầy đủ trăm ức. Vương Bảo gật gù, hất tay ném ra một cái nhẫn chứa đồ: đi chuẩn bị đồ vật đi. Đại trưởng quỹ bản năng tiếp nhận nhẫn chứa đồ, thần hồn một cha, tâm thái lập tức nổ, hắn run lập cập cầm nhẫn chứa đồ, sắc mặt phức tạp tới cực điểm. Ngao Chiến thấy thế, trong lòng hồi hộp nhảy một cái, nghi ngờ không thôi nhìn Vương Bảo một chút. Ngao Chiến mặt âm trầm, trực tiếp đoạt lấy nhẫn chứa đồ, kiểm tra bên dưới. Hắn cũng mộng vòng khe nằm: ngươi cái cây búa a, trăm ức dĩ nhiên thật sự lấy ra trăm ức, một trăm ức. Ngươi chỉ theo ta đổi một thanh kiếm, chẳng lẽ ngươi cũng biết thanh kiếm này chỗ thần kỳ? Không đúng, không đúng. Thanh kiếm này không có vỏ kiếm, căn bản là không tính là chí bảo. Hàng này tuyệt bức không thể biết. Vậy hắn ném ra trăm ức là vì cái gì? Ngao Chiến chính mình cũng hôn mê, khó có thể tin nhìn Vương Bảo. Mà lúc này, Vương Bảo thăm thắm hỏi nói: ngươi cũng có thể lựa chọn đòi tiền, này đều không sao. Điều kiện của ngươi, ta làm được. Như vậy hiện tại, ta muốn kiếm đây. Tấu chương xong.